Sở Hán tranh bá, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com/canh chương 11. 300 dặm chạy nhanh như sói. Trên vùng núi hoang vu, tàn quân nước Sở chạy như sói hoang tiến nhanh đến gần Thọ Xuân. Đây quả thật là cuộc tháo chạy nhanh như sói. Tất cả mọi thứ quân dụng đều bị vứt lại. Áo giáp, tinh kỳ, trường kích đều bị ném đi. Tất cả mọi người chỉ khoác chiếc áo ngoài mỏng, cầm cây kiếm ngắn, dang rộng đôi chân, tháo chạy hết tốc lực. Số lượng quân không đến 4.000 người, nhưng đội ngũ lại kéo dài đến mấy chục dặm. Người thể lực tốt đôi chân nhanh nhẩu thì chạy ở phía trước, người thể lực yếu hoặc bị thương thì dần dần bị tụt lại phía sau. Đây là một lần hành quân đường dài gấp gáp, hơn nữa còn là một cuộc đào thải tàn khốc. Bị đào thải cũng đồng nghĩa với việc kết thúc mạng sống, không ai có thể cứu được họ. Mắt nhìn các tướng sĩ bị rút lại phía sau càng lúc càng nhiều, lòng Hạng Trang cũng chiếu nặng đi. Nhưng hắn vẫn sải nhanh bước chân, cũng chẳng có ý định sẽ dừng lại chờ đợi những tướng sĩ này trở vào hàng ngũ, bởi vì hành động tháo chạy của tàn quân nước Sở chắc chắn không qua mắt được đội thám báo của liên quân. Nếu không ngoài dự tính thì Lưu Bang, Hàn Tín, Anh Bố, Bành Việt, Chu An bọn chúng giờ đã biết được sự tồn tại của đám tàn quân nước Sở này, có khi còn đã phái quân lính đuổi theo rồi. Điều đáng mừng là kỵ binh của Quán Anh đã bị kỵ binh của Hạng Vũ dẫn dụ đi khỏi. Bây giờ chắc đã cách xa hơn mấy trăm dặm. Nếu không phải thế, bọn họ chết là cái chắc. Tuy nhiên, dù cho liên quân không phái được kỵ binh đuổi theo truy sát, nhưng vậy cũng không được nhẹ lòng mà mất cảnh giác dừng lại. Đương nhiên sẽ đợi được các tướng sĩ phía sau theo kịp lại hàng ngũ, nhưng cái giá phải trả rất có thể là toàn quân sẽ bị giết sạch. Hạng Trang tuyệt đối sẽ không vì một số ít tướng sĩ bị rút lại đó mà hy sinh cả một đội quân. Bỏ được, bỏ được, có bỏ đi thì mới có được. Chỉ có đủ nhẫn tâm, đủ xấu xa mới có thể sống sót đến phút cuối cùng. Nhanh, nhanh hơn nữa, không được dừng, ai cũng không được phép dừng lại. Cuộc hành quân gấp rút kéo dài hơn cả trăm dặm đường, ngay cả người khỏe mạnh cường tráng như Hạng Trang cũng phải mệt bở hơi tay. Cảm giác thể lực mình không chống đỡ được nữa. Thậm chí Ngu Cơ người đang ngồi trên lưng ngựa Âu Truy cũng đã mồ hôi đầm đìa. Bởi vì ở thời đại này cưỡi ngựa vẫn chưa có bàn đạp, vì vậy có ngồi ngựa cũng sẽ rất tốn sức lực. Kinh Thiên miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của Hạng Trang, hơi thở hồng hộc mà thưa rằng: Thượng tướng quân, nghỉ, nghỉ một chút đi à. Không được, Hạng Trang đáp một cách lạnh lùng. Không được nghỉ. Đi truyền lệnh xuống toàn quân, là đàn ông thì hãy chống đỡ đến cùng cho ta. Vâng. Kinh Thiên cố trấn tĩnh tinh thần, vừa đuổi theo đoàn quân phía trước vừa lớn tiếng truyền lệnh xuống: Thượng tướng quân có lệnh, là đàn ông thì hãy chống đỡ cho ta. Trong đội quân hỗn độn lập tức phát ra những tiếng chửi rủa, tuy nhiên không một ai dừng lại. Mặc dù đã mệt rã rời, nhưng tất cả đều phải cắn răng kiên trì đi tiếp. Tàn quân bại trận như họ biết rất rõ, mấy ngày này chỉ có thể gặm vỏ cây ăn gốc cỏ, ai ai cũng gần như cạn kiệt sức lực, giờ chỉ chống chọi bằng hơi thở của mình. Một khi dừng lại, cái hơi này được nghỉ ngơi, thì đến lúc đó có muốn ngồi dậy đi cũng khó. Và lại liên quân có thể ập đến bất cứ lúc nào. Vì vậy, không muốn chết thì phải cắn răng kiên trì thôi. Điều Hạng Trang lo lắng không hề dư thừa, hành tung của đám tàn quân Sở quả thật đã bị phát hiện. Ngươi nói gì? 4-5 ngàn tàn quân Sở đang chạy trốn về hướng Tây sao? Nhận được tin báo từ đại tướng Lý Tả Xa, phản ứng đầu tiên của Hàn Tín là không tin. Tàn quân nước Sở không phải đã bị giết sạch rồi sao? Ngay cả Hạng Vũ cũng đã bị chém mất đầu, sao lại lồi ra một đám tàn quân nước Sở này? Điều này là không thể được. Lý Tả Xa nói: Đại vương, Mạc tướng cũng không muốn tin, nhưng đích thật là có vài ngàn tàn quân Sở đang tháo chạy về hướng Tây. Hàn Tín gật gật đầu, bèn ra quyết định ngay. Thôi vậy, Bất kể mấy ngàn tàn quân đó có chui ra từ đâu, ngươi lập tức tập hợp đầy đủ 3.000 tinh binh xuất trận, diệt hết chúng đi. Vâng, Lý Tả Xa hùng hổ đáp vâng. Đang định xoay người bước đi thì sứ giả của Hán Vương bỗng nhiên đến. Người đến không ai khác, chính là Trương Lương. Nhìn Lý Tả Xa tay cầm lệnh tiến chuẩn bị xuất trận, Trương Lương mỉm cười nói: Lý tướng quân, người đang chuẩn bị dẫn quân đuổi giết đám tàn quân nước Sở vừa bị lộ diện đấy à? Lý Tả Xa nghe vậy ngẩn người, lúc này quay đầu lại nhìn về phía Hàn Tín, không đợi Hàn Tín tỏ vẻ gì, Trương Lương nói tiếp: Xem ra tại hạ không nói sai. Ha ha, nhưng mà việc này chắc không cần phiền đến Lý tướng quân nữa. Hán Vương đã mệnh lệnh cho Phàn Khoái tướng quân dẫn theo 3.000 tinh binh đuổi theo truy kích rồi. Hàn Tín nhíu nhíu mày, nói với Lý Tả Xa: Nếu đã như thế, vậy ngươi hãy đi lấy quận Đông Hải đi. Điều này cũng không phiền Lý tướng quân đâu. Trương Lương khoát tay, cười cười và nói: Hán Vương đã ra lệnh Chu Bột đại tướng quân dẫn theo 50.000 tinh binh xuất phát ngay hôm nay, đi bình định ngay hai quận là Tứ Thủy và Đông Hải. Dứt lời, Trương Lương lại nói: Tuy nhiên ngàn vạn lần xin đại vương đừng nghĩ ngợi nhiều. Hán Vương đây là thương cảm cho đại vương đấy. Dù sao đại vương vừa mới dẫn đại quân đánh tan 100.000 quân Sở của Hạng Vũ. Hán Vương cũng bảo là đại vương vất vả công lao to lớn, nên không cần phải chinh phạt nữa. Cuộc chiến còn lại cứ giao cho chư vị đại tướng quân Quán Anh, Tào Tham, Phàn Khoái, Chu Bột là được. Hàn Tín bất đắc dĩ đành thu hồi lệnh tiến của Lý Tả Xa. Trương Lương nấn ná một hồi liền cáo từ mà đi. Trương Lương vừa đi, biện sĩ của Phạm Dương là Khoái Triệt liền bước ra từ phía sau tấm bình phong, hướng về phía Hàn Tín mà góp ý rằng: Đại vương người xem, Lưu Bang đã nổi lòng nghi kỵ đối với người. Việc truy kích bọn tàn quân nước Sở không cần người phải lo. Việc bình định hai quận Tứ Thủy, Đông Hải cũng không chịu dùng quân của nước Tề. Đây là bởi vì Hán Vương lo lắng người sẽ nhân cơ hội tiến công và chiếm đóng thành trì, mở rộng thế lực và phạm vi lãnh thổ đó ạ. Hàn Tín đương nhiên là không tin, lời lẽ nghiêm khắc răn dạy Khoái Triệt rằng: Nói hưu nói vượng, nếu như Hán Vương thực đúng có lòng nghi kỵ đối với ta, vậy thì tại sao ông ta không ngăn cản đại quân của Quán Anh bình định Giang Đông? Quán Anh chẳng lẽ lại không phải là thuộc cấp của ta sao? 5.000 kỵ binh mà Quán Anh đang dẫn dắt theo chẳng lẽ không phải là quân lính của ta sao? Quán Anh, Khoái Triệt mỉm cười nói: Đại vương biết rất rõ, 5.000 kỵ binh mà Quán Anh dẫn theo tuy rằng trên danh nghĩa thì là đội quân của nước Tề, nhưng trên thực tế thì chúng là lính của Hán Vương. Tên Quán Anh này cũng là tâm phúc của Lưu Bang, đối với đại vương cũng chỉ là mặt ngoài vâng theo mà thôi. Nếu để tên này lựa chọn giữa đại vương và Lưu Bang, hắn nhất định sẽ từ bỏ đại vương mà nguyện trung thành với Lưu Bang. Đủ rồi, Hàn Tín nhíu mày không hài lòng nói: Hán Vương làm sao có thể quá quắt như lời ngươi vừa nói. Khoái Triệt lập tức im lặng không nói thêm lời, đối với Hàn Tín cũng hoàn toàn không ôm mộng ảo tưởng nữa. Hàn Tín về kỹ năng quân sự thì không ai có thể theo kịp, nhưng về phương diện chính trị thì quả thật là có cái nhìn thiển cận. Nếu không ngoài dự liệu, Hàn Tín sớm muộn cũng sẽ trở thành con ma dưới đao của Lưu Bang thôi. Nếu không, chẳng chóng thì chày cũng bị hắn liên lụy mà chết. Khi trời sập tối, tàn quân Sở cuối cùng cũng chạy đến một thung lung gần Thọ Xuân, nói ra thì người ta không dám tin. Từ tảng sang đến lúc trời nhá nhem tối, bọn tàn quân nước Sở lại có thể chạy hơn 200 dặm chỉ trong một ngày, lao điên cuồng từ phía gần Đông Thành chạy đến gần Thọ Xuân. Trong lịch sử hành quân thời xưa, đây tuyệt đối là điều kỳ tích rồi. Tuy nhiên, giá phải trả cũng rất là thê thảm và nghiêm trọng. Tàn quân Sở khi chạy ra từ phía gần Đông Thành thì vẫn còn gần 4.000 người, nhưng đợi đến khi trời tối lúc đến được Thọ Xuân, lại chỉ còn hơn 3.200 người. Điều đáng mừng chính là hơn 3.200 người còn sót lại này đều là những thanh niên trẻ tuổi lực lưỡng, cơ thể cường tráng. Hơn nữa, 3.200 mấy người này phần lớn là đã từng theo hãng võ trải qua 3 năm phạt Tần, 5 năm đánh Hán. Lại là quân lính già dặn còn sống sót lại sau trận chiến Cai Hạ. Đây đúng là binh lính già như nghĩa đen của nó. Tất cả đều là bò ra từ trong đống xác chết. Không nói là lấy một chọi 100, nhưng đối mặt với tạp binh bình thường thì lấy một chọi 10 là điều tuyệt đối không phải nói chơi. Đương nhiên, điều này cũng phải có điều kiện trước mắt. Đó chính là để bọn họ hồi phục thể lực, khôi phục ý chí chiến đấu ít nhất. Việc đó bây giờ là không thể được rồi. 3.200 mấy người này hiện giờ vừa đói vừa mệt, mỏi mệt không chịu nổi. Hơn nữa lòng quân tan rã, không có chút ý chí chiến đấu nào cả. Nói một cách không hề khoa trương, đó là một đám u hợp. Liên quân tùy ý phái ra mấy trăm lính còi cũng có thể đánh tan bọn họ. Muốn lấy lại tinh thần không hề dễ dàng gì, phải thắng trận lần này đến lần khác thì mới gia tăng dũng khí được. Tuy nhiên, việc cấp bách bây giờ vẫn là nhanh chóng tìm chút thức ăn để lấp đầy bao tử cho đám lính đang đói này. Bọn họ đã mấy ngày không được ăn bữa cơm thật sự nào rồi. Hạng Trang đang nghĩ nên tìm đâu ra thức ăn, thân binh chuân trưởng Cao Sơ đột nhiên đi đến thấp giọng bẩm báo rằng: Thượng tướng quân, bên phía tây núi có khói bếp. Ừ, là khói bếp. Hạng Trang nghe vậy lập tức lên tinh thần, có khói bếp cũng có nghĩa là sẽ có đồ ăn. Hạng Trang lập tức đi theo Cao Sơ leo lên sườn núi. Nhìn từ trên cao nhìn xuống, quả thật đã nhìn thấy bên tay phải ven núi có hơn 10 nhánh khói bốc lên nghi ngút. Điều tất nhiên, dưới ven núi chắc phải có cái thôn làng. Lúc này cũng không ít tướng sĩ phát hiện ra khói bếp, vây quanh lại đây. Các người nhìn kìa, khói bếp, ven núi chắc chắn có người ở, có thức ăn. Mẹ nó, mấy hôm nay đói chết được, lần này cuối cùng cũng có đồ ăn rồi. Vậy còn đứng ngẩn ra đó làm gì, mau chóng đi thôi, giành giật con mẹ nó, chậm trễ là không có phần đâu. Đúng, xử hết cái làng này, giết sạch bọn phản nghịch, cướp hết lương thực chúng nó. Nói vài câu, mấy chục quân lính đã đói đến hoa cả mắt này liền tản ra. Sau đó mỗi người mỗi ngựa chạy sồng sộc về phía ven núi. Cũng không phải tốn công sức, tin tức đã lan truyền khắp đội quân. Tên lính vừa nãy còn năm đói đơ như chết lập tức lấy lại tinh thần, tranh trước tranh sau mà chạy về phía ven núi. Hạng Trang cũng không ngăn cản, trên thực tế thì hắn cũng không nghĩ sẽ ngăn cản. Sao lại phải ngăn cản nhỉ? Các tướng sĩ đã đói đến giường này, tìm chút đồ ăn có gì sai chứ? Đúng là dân làng ven núi là vô tội. Phản bội nước Sở quy hàng nước Hán cũng không phải điều họ mong muốn. Nhưng thế thì đã sao? Sở Hán phân tranh, đại chiến đã 5 năm rồi. Người dân bách tính Trung Nguyên phải chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ giữa binh đao loạn lạc. Ai mà không vô tội chứ? Mấy triệu hơn cả chục triệu dân chúng cũng bị hại, còn quan tâm đến một thôn làng nhỏ nhoi này chỉ vài trăm người thôi ư? Tàn nhẫn cũng mặc, máu lạnh cũng được, đây đều là vì sự sinh tồn. Căn cứ Sở quân đã mất, một mình tác chiến, không cướp, ăn cái gì chứ? Chỉ có sống sót mới là vương đạo, còn những cái khác con mẹ nó đều là vứt đi. Hươu là vô tội, nhưng bọn sư tử có thể vì hươu là vô tội mà không ăn thịt chúng chăng? Dây con hiền lành, nhưng sói hoang có thể vì dây con hiền lành mà không xơi chúng không? Không thể. Bởi vì sư tử và sói hoang đều phải sinh tồn. Do vậy, chúng nó cần phải ăn thịt hươu, cần phải xơi dây con. Khi Hạng Trang đến được chân núi, quân Sở đã bắt đầu công kích. Ven núi có một thôn lớn, còn xây cả ô bào, tựa vào núi và gần sông, dễ phòng thủ nhưng khó tấn công. Người dân cư trú bên trong đoán chắc phải là gia tộc quyền thế, cũng có mấy trăm dân binh. Nhưng trước cả ngàn quân lính Sở đang đói thế này, thì số dân binh nhỏ nhoi này căn bản là trứng chọi với đá. Có thành trì kiên cố thì cũng không xong. Không đến nửa giờ, bọn lính Sở đói khát đã xông vào cửa chính, chen chúc mà vào thành. Khi Hạng Trang đạp lên bức tường bảo vệ thành thì cả thành đã bị Sở quân tiêu diệt hoàn toàn. Nơi nơi đều là ánh lửa, đâu đâu cũng có bóng người tháo chạy, nơi nào cũng nghe được âm thanh của binh khí va vào nhau.

tiến về phía trước. Phía sau hơn 20 binh sĩ tinh nhuệ tiến theo, hướng về phía cửa thành Thọ Xuân. Vừa mới mở cửa thành, gã tốt canh gác còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cũng đã bị quân Sở chém nằm trên mặt đất. Kinh Thiên lại lấy cung tên bắn một mũi tên đốt cháy lên trời. Trong lúc đó, bên ngoài thành Thọ Xuân liền vang lên tiếng hò hét như trời vang đất lở. Chợt có rất nhiều đám lửa, tướng sĩ kêu gào, quơ lấy kiếm, hướng về phía thành Thọ Xuân dâng lên như nước thủy triều. Chu Cứu bị thuộc hạ lắc cho tỉnh, vẫn là say rượu chưa tỉnh, miệng khô lưỡi khô, liền ra lệnh cho thân binh nói: "Đi, mau đi tìm một vò rượu khác cho ta để ta giải khát." "Tướng quân còn muốn uống nữa sao?" Thân binh Chuân Trưởng vẻ mặt đau khổ nói: "Quân Sở đã tiến sát cửa thành rồi." "Gì, ngươi nói cái gì?" Chu Cứu cả kinh, việc này không phải là nhỏ. Cảm giác say rượu lập tức biến mất, sau đó lại không tin, chỉ vào đám thân binh đang tụ tập cười dài nói: "Tiểu tử ngươi lại lên cơn mê sảng làm cho ta sợ. Quân Sở bị 700.000 liên quân bao vây ở Cai Hạ, làm sao có khả năng đến Thọ Xuân được? Hơn nữa Thọ Xuân ta thành cao, hào sâu, làm sao có thể nói quân Sở nói tiến là có thể tiến vào được? Tướng quân, những lời của tiểu nhân nói đều là sự thật." Thân binh Chuân Trưởng vội la lên: "Quân Sở thật sự đã tiến vào thành rồi." Chưa dứt lời, bên ngoài đã vang lên những thanh âm hò hét như thủy triều dâng, còn có cả tiếng binh khí va chạm. Lúc này Chu Cứu mới tin, nhanh chóng mặc áo giáp chỉnh tề đi ra. Chỉ thấy bên trong thành đã hoàn toàn lộn xộn, khắp nơi đều đã bị cháy, chỗ nào cũng thấy chém giết, chỗ nào cũng thấy loạn quân kêu rên hoảng loạn. Chu Cứu đang lúc không biết phải làm sao, lại có thuộc hạ chạy vội tới, thở hổn hển nói: "Tướng quân, tin xấu, đại doanh trong thành đã bị công phá, các bộ các khúc đều đã bị đánh tan tác." Ngừng lại một lát, thuộc hạ lại nói: "Tướng quân, Thọ Xuân phòng thủ không được, thừa dịp quân Sở chưa hoàn toàn khống chế bốn phía, chúng ta nhanh chóng chạy đi thôi." "Đi, nhanh lên đi." Chu Cứu chà chà chân, xoay người bước đi. Chương 14. Mãnh tướng Phàn Khoái. Chương 14. Mãnh tướng Phàn Khoái. Vây quanh Hạng Trang là Hoàn Sở, Quý Bố, Trung Ly Muội, Tiêu Công Giác, Ngô Tử Kỳ chậm rãi đi lên thành Thọ Xuân. Đứng ở trên thành nhìn xuống, chỉ thấy cả tòa thành trì đều đã bị quân Sở chôn vùi. Buổi tối ăn uống no đủ ngủ say, phần lớn quân Sở đã khôi phục được thể lực, đang ở trong trạng thái phấn khích chè chén say sưa. Gồm có Kinh Thiên, Cao Sơ dẫn theo hơn 200 thân binh cũng đã gia nhập hội chè chén say sưa để ăn mừng. Khắp nơi đều là tiếng chém giết, tiếng kêu rên, chỗ nào cũng thấy tiếng quân Sở cười hô hố. Đêm qua ở trong thôn, Hạng Trang không có ngăn cản. Sáng nay quân Sở tàn sát hàng loạt dân trong thành, Hạng Trang cũng tỏ ý đồng tình, không hề ngăn cản họ lại. Vẫn là câu nói kia, thời buổi loạn lạc đều đã có quy luật của nó. Hạng Trang là người, không phải thần thánh. Hắn không có khả năng thay đổi sự sinh tồn của thế giới này. Nếu như hắn cố ý ngăn cản quân Sở làm càn chém giết người dân, kết quả chỉ khiến cho bọn họ làm phản mà thôi. Đám quân ô hợp này đều giống như chó mất chủ, nếu không để mặc bọn họ, làm sao có thể sống chứ? Đương nhiên, Hạng Trang cũng tuân thủ nghiêm ngặt mấy điểm. Trước khi vào thành, hắn đã ra lệnh cho toàn quân không đốt lương thực, không sát hại phụ nữ và trẻ con. Từ xưa đến nay, lương thực để duy trì sự sống tuyệt đối không thể lãng phí. Trẻ con tương lai sau này là nguồn cung cấp lính, tuyệt đối phải bảo vệ. Về phần nữ nhân, là người sinh con đẻ cái, duy trì nòi giống, sao có thể lạm sát chứ? Từ hành động cho đến lương tâm của mình, Hạng Trang đều hiểu rõ một đạo lý. Vào mỗi thời buổi loạn lạc, bao giờ nhân khẩu cũng giảm bớt một số lượng lớn. Nhưng chỉ cần số lượng ít phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ, thì cho dù nhiều hay ít nam đinh chết trận, bất kể có mất đi bao nhiêu người, toàn bộ dân tộc cũng sẽ vẫn đang trong thời gian ngắn mà vượt lên. Trải qua nhiều triều đại đều tuân theo quy luật như vậy, không có trường hợp ngoại lệ. So với Hạng Trang, năm người Hoàn Sở, Quý Bố, Trung Ly Muội, Tiêu Công Giác tâm tình cũng có chút khác biệt. Năm người Hoàn Sở tuyệt đối không ngờ. Không ngờ quân Sở lại có thể đánh hạ Thọ Xuân. Hơn nữa còn đúng như lời nói của Hạng Trang. Cơ bản là không gặp bất kỳ một trở ngại nào. Thậm chí cũng không chết vài người. Ban đầu bọn họ còn tưởng rằng Hạng Trang chỉ có võ mồm mà thôi. Lại tuyệt đối không ngờ. Không ngờ chuyện này lại biến thành sự thật. Thành Thọ Xuân, thành Cao, Hào Sâu, cuối cùng đám binh lính đều có thể đánh bại Thượng tướng quân. Hoàn Sở hít một hơi thật dài, trầm giọng nói. Hoàn Sở đã được mở rộng tầm mắt. Tiêu Công Giác cũng lớn tiếng hùa theo nói. Thượng tướng quân dùng binh, cho dù Tôn Vũ tái thế cũng không bằng. Quý Bố và Trung Ly muội cũng không nói gì thêm. Nhưng trong lòng hai người cũng đã so sánh Hạng Trang với Hạng Võ. Hạng Trang mặc dù không giỏi võ bằng Hạng Võ, nhưng cũng không kém hơn quá nhiều. Nhưng luận về mưu trí, Hạng Trang lại hơn nhiều so với Hạng Võ. Sự việc đánh hạ Thọ Xuân lần này là một bằng chứng xác thực. Nếu đổi lại Hạng Võ lãnh binh, làm sao có thể nghĩ ra một kế sách hay như vậy chứ? Hạng Trang lại nói, lần này đánh lén Thọ Xuân thuận lợi, chẳng qua cũng chỉ là do may mắn mà thôi. Dứt lời, Hạng Trang lại hướng về phía Ngô Tử Kỳ nói, Tử Kỳ tướng quân, phiền ngươi nhanh chóng thu thập lương thực trong thành, đưa đến vùng Tây Bắc rừng sâu núi thẳm của Thọ Xuân cất giấu. Nhớ kỹ, việc này phải tiến hành một cách bí mật, không được để cho người khác biết nơi cất giấu lương thực. Những binh lính tham gia vào việc vận chuyển lương thực cũng cần phải lựa chọn cẩn thận kỹ lưỡng, tuyệt đối không được gây ra chỗ nào sơ suất. Vâng. Ngô Tử Kỳ hướng về phía Hạng Trang cung kính cúi đầu vái chào, xoay người đi. Cho dù mệnh lệnh của Hạng Trang đưa ra có phần khó hiểu, nhưng Ngô Tử Kỳ cũng không có chút nào do dự. Thấy được điều đó, Hạng Trang thản nhiên vui mừng. Cuộc chiến thu phục Thọ Xuân không chỉ có thể giải quyết được vấn đề khó khăn sắp tới 3.000 tàn quân, mà còn giúp cho hắn bước đầu tạo được uy tín. Chí ít, Hoàn Sở, Quý Bố, Trung Ly muội, Tiêu Công Giác và tướng lính quân Sở không giống như trước đây nghi ngờ những quyết định của hắn. Tuy nhiên, những khó khăn mà quân Sở phải đối mặt cũng không phải là nhỏ. Mặc dù quân Sở trong vòng một ngày nhanh chóng đi được 300 dặm cũng không có chạy ra khỏi địa phận Hoài Tứ. 700.000 đại quân như trước của Lưu Bang, Hàn Tín giống như mây đen bao phủ lên đầu của 300.000 quân Sở. Bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị bao vây. Huống chi, Hạng Trang cũng chỉ có bước đầu giải quyết vấn đề lãnh đạo quân Sở. Vấn đề tinh thần của các binh sĩ vẫn chưa giải quyết được. Nếu không quan tâm giải quyết vấn đề tinh thần của binh sĩ, quân Sở sẽ không có khả năng khôi phục sức chiến đấu. Nghĩ đến điều này, trong lòng Hạng Trang cảm thấy phiền não đứng ngồi không yên. Nếu muốn khôi phục sức chiến đấu của đám tàn quân Sở thật sự là không dễ dàng cho lắm. Một đại quân nếu muốn tan rã thì sẽ rất dễ dàng, chỉ cần một lần thất bại là đủ. Nếu muốn khôi phục lại sức chiến đấu của đại quân cần phải có mấy mươi lần chiến thắng, thậm chí lên đến hơn 100 trận thắng. Việc này phải mất nhiều thời gian. Lúc này mới vừa bắt đầu. Giờ khắc này, Hạng Trang cũng chỉ có thể nhìn lên trời cầu nguyện dược thần. Mong sao Lưu Bang không phái đại quân tới, nếu quả đúng như thế, Hạng Trang cũng không thể nào thoát khỏi. Hai mắt Phàn Khoái híp lại, chợp mắt một chút. Phàn Khoái vừa mới tròn 40 tuổi, chính là thời điểm trẻ trung khỏe mạnh nhất trong đời. Bộ dạng cực kỳ oai hùng, một đôi mắt hổ sáng ngời, râu hùm dựng thẳng lên. Từ đầu đến chân đều lộ ra vẻ oai hùng dũng mạnh, mà sự thực cũng đúng như vậy. Phàn Khoái không chỉ là mãnh tướng hạng nhất dưới trướng của Lưu Bang, mà vào thời kỳ Sở Hán là mãnh tướng số 2 đứng sau Hạng Võ. Phía sau Phàn Khoái gần như là co quạt bao phủ toàn bộ. 3.000 quân lính mặc áo giáp tay cầm mâu thuẫn giơ lên cao, chậm rãi tiến về phía tây. Áo giáp của binh lính nặng hơn 10 cân, chỉ có những binh lính tinh nhuệ mới có thể hành quân cấp tốc. Đội thám báo đi nghe ngóng tình hình thỉnh thoảng lại quay lại truyền tin tức. Mặc dù khoảng cách với quân Sở càng ngày càng xa, nhưng Phàn Khoái không bận tâm về điều đó. Chỉ là một đám tàn binh bại tướng mà thôi. Quân Nhu vừa không có đồ lại không có lương thảo, bọn họ có thể chạy được bao xa, có năng lực trốn đến nơi nào? bị đuổi theo, bị tiêu diệt, đó là chuyện sớm muộn gì cũng xảy ra. Ở phàn khoái xem ra, lần này xuất chinh cơ bản là sẽ lập được công trạng. Trên thực tế, Lưu Bang sắp đặt cho phàn khoái xuất binh cũng có ý muốn phàn khoái lập được công trạng. Những người đi theo Lưu Bang bắt đầu khởi binh không phải ít, cần phải nói người nào được Lưu Bang tín nhiệm. Theo gốc rễ mà nói, phàn khoái chính là tâm phúc số 1 của Lưu Bang, lập được chiến công dễ như trở bàn tay. Lưu Bang không đưa cho phàn khoái thì có thể đưa vào tay ai chứ? Dĩ nhiên, Lưu Bang phái phàn khoái dẫn binh ra trận còn có một lý do bí mật. Bỗng nhiên trong lúc đó, tiếng vó ngựa rồn rập truyền đến. Phàn khoái lắng nghe, chỉ thấy một con ngựa chạy tới. Chạy tới trước mặt phàn khoái dìm ngựa lại. Người kỵ binh trên lưng ngựa nhảy xuống vái chào, sau đó mới lên tiếng bẩm báo. Bẩm tướng quân, đội thám báo nhìn thấy hơn 10 tên lính bại trận của quân Sở Lạc ở trên đường núi. Phàn khoái gật gật đầu hỏi, kết quả tra khảo thế nào? Đám binh lính bại trận của quân Sở đi về hướng nào? Kỵ binh thám báo cung kính trả lời, hồi bẩm tướng quân, đại binh quân Sở bại trận đi về hướng Tây. Đi về phía Tây? Phàn khoái lại nói, đi về phía Tây là tới khu vực nào vậy? Kỵ binh thám báo nói, tướng quân, về phía Tây 20 dặm chính là thị trấn Khúc Dương. Thị trấn Khúc Dương ư? Phàn khoái đập vào càng xe, quay đầu lại hạ lệnh nói, truyền lệnh tăng tốc hành quân, giữa trưa hôm nay phải tới được huyện Khúc Dương. Ở trong nhà lao Thọ Xuân, Hạng Trang gặp được Vũ Thiệp. Vũ Thiệp từng là quân sư quan trọng dưới trướng của Hạng Võ. Chỉ có điều sau đó bất hòa với Trần Bình, lại thêm nghi kỵ của các văn thần võ tướng. Khi đó Vũ Thiệp bị Hạng Võ điều đến Thọ Xuân đảm đương chức huyện lệnh. Hiện tại Hạng Trang, sau khi tới đây, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau. Tuy nhiên, Hạng Trang cũng đã sớm nghe đến đại danh của Vũ Thiệp. Và lại, sau khi Hàn Tín đánh bại thủy quân của nước Sở, Hạng Võ từng phái Vũ Thiệp đến để đàm phán với Hàn Tín, thiên hạ Hán Sở chia làm 3 phần. Tuy nhiên, cuối cùng đều bị Hàn Tín từ chối. Nhưng việc Vũ Thiệp được Hạng Võ phái đi đàm phán với Hàn Tín, có thể thấy rằng ông ta có tài ăn nói. Về phần mưu lược của ông ta như thế nào trên sử sách cũng chưa từng ghi chép lại. Hai người chào hỏi nhau, Vũ Thiệp hỏi, tam tướng quân, đại vương có khỏe không? Hạng Trang im lặng, một lúc sau mới thở dài nói, tiên sinh, đại vương e rằng lành ít dữ nhiều. Chu An phản bội nước Sở, không ngờ Vũ Thiệp chịu khổ bị nhốt ở trong nhà lao. Đủ thấy tâm của ông ta vẫn một lòng một dạ hướng về nước Sở. Vì thế có một số việc cũng không nên giấu riêng, hơn nữa có muốn giấu cũng không được. Nếu như sử sách ghi chép không quá sai lệch so với thực tế, như vậy quân Sở thua trận ở Cai Hạ, Hạng Võ tự tử ở Ô Giang, tin tức sẽ được truyền khắp thiên hạ rất nhanh chóng. Hả? Vũ Thiệp nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi. Hạng Trang lại đem chuyện quân bại trận ở Cai Hạ cùng với những tình hình sau này nói từ đầu đến cuối. Vũ Thiệp nghe xong một lúc sau không nói gì. Hiển nhiên trong lúc nhất thời ông ta khó mà chấp nhận được những biến cố đã xảy ra. Hạng Võ sống chết thế nào còn chưa rõ. Đại quân của nước Sở hơn 10 vạn mà nay thua trận chỉ còn có 3.000 người. Chẳng phải nói vận mệnh của nước Sở đã hết rồi hay sao? Thiên hạ này lập tức chẳng phải thuộc về tay nhà họ Lưu hay sao? Nhìn thấy Vũ Thiệp hồn bay phách lạc, Hạng Trang không khỏi thất vọng. Xem ra Vũ Thiệp chỉ là một người hùng biện chứ chưa đủ tư cách là một quân sư. Là một quân sư, tính cách cơ bản nhất rèn luyện hàng ngày đó là sự bình tĩnh. Cho dù Thái Sơn áp đỉnh cũng không biến sắc. Làm được điều này mới thể hiện được là người có tài. Thí dụ như ba người Phạm Tăng, Trương Lương, Trần Bình chính là những quân sư cực kỳ ưu tú. Chỉ tiếc là Phạm Tăng đã chết, Trương Lương và Trần Bình là cánh tay trái phải của Lưu Bang. Vũ Thiệp rất nhanh cũng tự thấy mình thất lễ, lập tức hướng về phía Hạng Trang xin lỗi nói, thượng tướng quân thứ lỗi, đột nhiên tại hạ nghe được tin dữ như vậy, dĩ nhiên tâm trí có chút rối loạn. Ngừng lại một lát, Vũ Thiệp lại nói, hơn nữa tại hạ khí chất bình thường, ngoài tài ăn nói ra thực sự không có năng lực gì. Tuy nhiên tại hạ biết ở phía Bắc có một ẩn sĩ, nhờ thượng tướng quân bày mưu tính kế. Ẩn sĩ, Hạng Trang hỏi lại, tiên sinh có biết rõ danh tính của vị ẩn sĩ này không? Danh tính người này tại hạ không rõ. Vũ Thiệp lắc lắc đầu, lại nói, tuy nhiên tại hạ cũng có mấy lần cùng với người này đàm luận về binh pháp. Tại hạ cảm thấy người này giải thích về binh pháp có phần độc đáo. Ngừng lại một lát, Vũ Thiệp lại nói, còn nữa, 32 kế binh pháp của ấy Liễu Tử chưa nhìn thấy truyền lại đời sau bao giờ. Tại hạ nghi ngờ rất có khả năng hắn là hậu duệ có Cố Thái ấy. Ấy Liễu, ngươi nói cái gì? Cố Tần Thái ấy, ấy Liễu ư? Hạng Trang nghe thấy thế bỗng nhiên đứng dậy, vẻ mặt khiếp sợ. Thực ra ấy Liễu, Tôn Vũ và Ngô Khởi nổi danh là đại binh gia. Trong lịch sử nước Tần, ấy Liễu và Vệ U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơm là những người đại tài nổi danh ngang nhau. Vệ U, V, Quy, Quy, O, Nơ, Gơ theo Tần cấp cho nước Tần hệ thống canh chiến. Ấy Liễu theo Tần cấp cho nước Tần chiến lược mở rộng bờ cõi. Hai người đó được sử sách lưu danh là những bậc thầy về chiến lược. Kinh thiên cao sơ. Hạng Trang bỗng nhiên quay đầu lại, lớn tiếng quát to, khẩn trương chuẩn bị xe ngựa, mau lên. Tuổi của ấy Liễu và Tần Thủy Hoàng tương đương nhau, nếu như còn sống, hiện tại cũng khoảng 60 tuổi. Có lẽ theo đúng như lời Vũ Thiệp nói thì người này chính là ấy Liễu. Trong giờ phút này, làm sao Hạng Trang không khỏi vội vàng chứ? Chương 15, binh gia ấy Liễu. Chương 15, binh gia ấy Liễu. Thành Thọ Xuân phía bắc có sơn cốc tên gọi Bách Trượng U Cốc. Trong cốc trúc xanh tùm, ở giữa cốc thấp thoáng mười mấy gian nhà tranh, nhà trúc mang khí thế cảnh tượng thế ngoại đào nguyên. Vũ Tiệp dẫn xe ngựa chạy theo ven một con suối nhỏ, sau đó chỉ một căn nhà trúc bên kia bờ suối mà nói với Hạng Trang. Thượng tướng quân, kia chính là căn nhà trúc của ẩn sĩ. Hạng Trang lúc này xoay người xuống ngựa, vượt qua cây cầu gỗ bắc qua dòng suối tới trước căn nhà trúc. Trong sân có hai con gà mái đang nhặt nhạnh thức ăn. Còn có một con chó vàng ở phía trong hàng rào đang hướng về bọn người Hạng Trang gầm gừ. Sủa. Ngay lúc đó có nam tử trung niên từ giữa phòng bước ra. Nam tử thân mặc quần áo màu tối chỉnh tề, sát người, dáng vẻ đường hoàng, nhìn không ra tuổi tác. Có lẽ khoảng 50 tuổi trở lại, cũng có thể là 60-70 tuổi. Chỉ ít là từ vẻ bề ngoài không đoán ra được nhìn thấy Hạng Trang. Vị khách không mời thậm chí còn có kinh thiên mặc giáp, hông mang kiếm cao sơ và đám giáp sĩ. Sắc mặt nam tử cũng tỏ ra không mấy kinh ngạc, càng không chút sợ hãi. Nam tử từ phía trong hàng rào thản nhiên cúi người nói, không biết quý khách từ xa tới, lão già này không nghênh tiếp từ xa. Thất lễ, thất lễ. Hưng hừng Hạng Trang vái sâu một cái nói, ấy Liễu tiên sinh, ngưỡng mộ từ lâu, e rằng tướng quân nhận nhầm người rồi. Nam tử xua xua tay, vẻ mặt tự nhiên nói, lão phu đây không phải ấy Liễu. Dứt lời, nam tử mở cánh cổng gỗ, Hạng Trang bước nhanh vào nói, nếu vậy, xin hỏi tiên sinh quý tính đại danh. Nam tử mỉm cười, khẽ nói, lão phu đây chẳng qua chỉ là tên quê mùa thô lỗ, tên gì họ gì cũng không cần nhắc tới. Nếu tướng quân nên mặt gọi một tiếng tiên sinh là được. Nếu không nể mặt thì cứ tùy ý tướng quân gọi. Hạng Trang nghe vậy không khỏi mừng thầm. Chỉ cần dựa vào cách nói năng đúng mực, nhẹ nhàng là đủ nhận ra nam tử không phải là một nhân vật tầm thường. Nếu như quả là một tên quê mùa thô lỗ thì vừa nãy lúc nhìn thấy kinh thiên cao sơ và mấy chục giáp sĩ tùy tùng đã sợ tới mặt cắt không giọt máu. Làm sao có thể có được dáng điệu đĩnh đạc mà nói chuyện thế này? Ngay lập tức nam tử để cho Hạng Trang, Vũ Thiệp và bọn kinh thiên cao sơ tiến vào gian nhà chính trong ngôi nhà trúc. Còn mấy chục tên lính giáp sĩ tùy tùng đương nhiên đứng chờ bên ngoài phân rõ vị thế chủ khách, xong cùng nhau ngồi xuống. Hạng Trang nói thẳng thắn nói ngay, tiên sinh thật không dám giấu, tại hạ chính là thượng tướng quân của nước Tây Sở. Nhiều ngày trước, mấy chục vạn đại quân sở của ta đã chiến bại ở Cai Hạ, toàn quân tan rã. Đại vương của chúng tôi hiện vẫn chưa rõ sống chết. Nước Sở hiện giờ đại nạn lâm đầu, tại hạ tới đây lần này là muốn xin tiên sinh ban cho kế sách cứu lấy nước Sở. tướng quân quá lời rồi. Nam tử lại lắc lắc đầu, rung rung nói: lão hủ chỉ là tên quê mùa thô lỗ, làm sao có thể hiểu được việc quốc gia đại sự. Nếu tướng quân không muốn làm lỡ đại nghiệp cứu nước Sở thì hãy sớm ra về, đi tìm người khác có tài thì hơn. Nói tới đây bỗng ngưng một hồi, rồi nam tử nói tiếp: nhưng ở chỗ lão hủ có một bộ sách 32 quyển mới được viết xong không lâu, tên gọi ấy Liễu Tử. Nếu tướng quân muốn có thể mang về xem. Nói xong, nam tử khẽ vỗ tay một cái, có hai đồ để tay khiêng một giỏ đựng sách thẻ tre bước vào trong phòng. Hạng Trang thuận tay cầm một quyển mở ra, quả nhiên chính là ấy Liễu Tử binh địa thế cuốn thứ 32. Ngay lập tức Hạng Trang giữ lấy cuốn sách đó nói: tiên sinh còn nói là mình không phải ấy Liễu. Ai cũng biết ấy Liễu Tử truyền lại chỉ có 31 quyển, mà ở chỗ tiên sinh lại có quyển 32. Việc này làm sao giải thích đây? Nam tử vuốt sau cười đáp: lão hủ quả thật không phải ấy Liễu, nhưng lại có giao hảo với ấy Liễu. Ấy Liễu Tử 32 quyển này là do ấy Liễu nhiều năm trước tặng cho lão hủ ta. Còn về quyển 32 quyển cuối cùng đúng ra chưa truyền cho ai. Hôm nay lão hủ đây mượn hoa dâng Phật, tặng lại cho tướng quân. Lông mày của Hạng Trang dừng lại một chút rồi trao lại. Y khẳng định lão già đây chính là ấy Liễu. Vì lẽ gì người ta không chịu thừa nhận? Người xưa nói rất đúng, thư sinh không cần ra khỏi cửa vẫn có thể biết chuyện thiên hạ. Lão già này tuy ẩn cư nơi hẻo lánh nhưng nhất định rất quan tâm tới đại thế thiên hạ. Có lẽ cũng hiểu rõ khó khăn mà nước Sở đang phải đối mặt. Lần này lại sống chết không chịu thừa nhận mình là ấy Liễu, sợ rằng đã nhận thấy nước Sở không còn hy vọng phục quốc rồi. Trầm ngâm hồi lâu, Hạng Trang lại nói: có phải tiên sinh cho rằng nước Sở không còn hy vọng gì nữa? Nam tử thản nhiên nói: tướng quân quá lời rồi. Lão hủ chỉ là kẻ quê mùa thô lỗ, sao dám nói rằng việc quốc gia đại sự. Vũ Thiệp ngồi bên dưới không nhịn được nữa mới phản bác: năm trước tại hạ từng nhiều lần cùng tiên sinh đàm luận binh pháp chiến lược. Những kiến giải của tiên sinh đều có chỗ độc đáo của nó, tại hạ vô cùng khâm phục. Vì sao hôm nay thượng tướng quân về mến mộ hiện tại đặc biệt đến cầu kiến tiên sinh lại nhất định kiếm cớ từ chối thoái thác chứ? Việc này là sao đây? Nam tử dường dưng đáp: tiên sinh có điều không biết. Những kiến thức về binh pháp chiến lược đó đều là lão hủ đọc trong sách của ông bạn, hoàn toàn không phải hiểu biết của lão hủ ta. Tiên sinh nếu như thật sự cảm thấy chúng có chỗ độc đáo thì có thể nghiên cứu ấy Liễu Tử 32 quyển. Ta nghĩ tất sẽ có thu hoạch. Hạng Trang trong lòng hơi giận. Đúng lúc chuẩn bị nổi giận thì một tên thân binh đột nhiên chạy vào với vẻ mặt trầm trọng ghé bên tai Cao Sơ nói thầm vài câu. Cao Sơ ngẩn ra một hồi, sắc mặt lập tức biến sắc, tức khắc bước lên khẽ bẩm tấu với Hạng Trang: thượng tướng quân, thám tử hồi báo, tướng quân Hán là Phàn Khoái đã thống lĩnh đại quân qua huyện Khúc Dương, chỉ còn cách Thọ Xuân không đầy 50 dặm. Phàn Khoái? Hạng Trang ngừng một lát, thấy dùng mình rồi nói: có bao nhiêu quân? Ít nhất là 3.000 người, có lẽ là nhiều hơn thế. Cao Sơ trầm giọng nói: hơn nữa toàn là quân tinh nhuệ. Hạng Trang gật gật đầu, rồi từ từ quay đầu nhìn chằm chằm nam tử, lạnh lùng nói: tiên sinh có phải ngài đã chủ định không thừa nhận mình là ấy Liễu? Nam tử cười khổ nói: lão hủ vốn không phải là ấy Liễu, sao mà thừa nhận được? Hừ, vậy đừng trách tướng quân ta không khách khí với ngươi. Hạng Trang hầm hừ tức giận quay lại nói với Kinh Thiên: Kinh Thiên, trói lão già lại, dẫn về. A, Vũ Thiệp vội ngăn lại nói: thượng tướng quân, không thể làm vậy. Hạng Trang không để ý gì tới lời của Vũ Thiệp. Kinh Thiên kêu hai tên thân binh nhìn rất hung dữ bước tới. Chỉ chốc lát đã ấm nam tử ngã xuống đất, sau đó trói chặt lại. Nam tử cũng vô cùng kinh ngạc trước chuyện này, vừa dùng sức giãy giụa vừa lớn tiếng quát: sỉ nhục người nho nhã, đúng là sỉ nhục người nho nhã mà. Nho nhã? Lão tử vốn không phải kẻ đọc sách. Dẫn đi dứt lời, Hạng Trang quay người đi. Ấy Liễu lão già này chết không thừa nhận, chỉ đành làm mạnh tay thôi. Tuy nói làm như vậy có điều thật lễ, nhưng đại quân của quân Hán đã áp sát biên giới. Hạng Trang căn bản không có thời gian học Lưu Bị 3 lần, đến nhà Tranh cơ hội chỉ có 1 lần. Sai thì cũng đã sai rồi. Đối với một đại binh gia như ấy Liễu, Hạng Trang tuyệt đối không tê, hơn e, dơ, bỏ lỡ. Còn việc ấy Liễu có muốn hiến kế vách sách lược cho ta không, việc này sau này sẽ tính. Dù gì thì, nếu như ấy Liễu không muốn giúp sức cho ta thì cũng không thể để Lưu Bang thu dụng. Lưu Bang đã có Trương Lương và Trần Bình phò trợ, nếu thêm cả ấy Liễu thì còn đường sống cho kẻ khác không? Lúc Hạng Trang trở về Thọ Xuân, bọn người Hoàn Sở, Quý Bố đã cuống cả lên rồi. Đại binh quân Hán đã áp sát, thượng tướng quân lại không biết đi đâu rồi. Việc này là sao đây? Nhìn thấy Hạng Trang, Hoàn Sở mới thở phào nhẹ nhõm nói: Thượng tướng quân, ngài cũng đã trở về rồi. Vừa rồi thám tử hồi báo, mãnh tướng hàng đầu dưới trướng Lưu Bang là Phàn Khoái đã thống lãnh mấy ngàn quân thiết giáp đánh về hướng Thọ Xuân. Đại quân Phàn Khoái nhất định là nhằm vào chúng ta. Thượng tướng quân, ngài nói xem trận này chúng ta đánh sao đây? Thủ thành hay ra ngoài giáp lá cà với quân Hán? Thủ thành giáp lá cà. Hạng Trang xua xua tay nói: Không, chúng ta bỏ thành a. Bỏ thành không phải chứ, khó khăn lắm mới chiếm được Thọ Xuân, sao nói bỏ là bỏ được? Đúng vậy, thành Thọ Xuân có hào sâu, đại quân Phàn Khoái cũng chỉ có 3.000 quân thiết giáp, chưa chắc có thể công vào thành Hoàn Sở. Quý Bố, Tiêu Công Giác và đại quân ngưng hồi lâu rồi nhao nhao lên. Trung Ly Muội tuy không nói lời nào nhưng cũng không đồng tình với quyết định của Hạng Trang. Một tòa thành như Thọ Xuân chưa đánh đã bỏ, thật là đáng tiếc. Truyền lệnh, toàn quân rút khỏi Thọ Xuân, tiện vào vùng núi phía tây bắc. Hạng Trang không mang đến lời nói của những người khác giáp lá cà với quân Phàn Khoái là tự tìm cái chết. Đừng nói Phàn Khoái thống lãnh mấy ngàn quân đều là quân tinh nhuệ thiện chiến, cho dù đó là quân khinh giáp hay tạc binh thì quân Sở cũng khó giành phần thắng. Tàn quân của quân Sở vẫn chưa khôi phục lại sau thảm bại ở trận chiến Cai Hạ. Lòng quân vẫn hoang mang, không còn chút ý chí chiến đấu nào. Lấy gì mà đánh với quân địch càng đáng sợ hơn là một khi hai quân giao chiến, trong trận quân Hán đột nhiên giơ lên một cái đầu người, mà lại là đầu của Hạng Vũ. Lúc đó cục diện sẽ như thế nào? Chỉ sợ 3.000 tàn quân quân Sở trong chốc lát sẽ đại loạn. Đến lúc đó chẳng cần quân Hán đánh tàn quân quân Sở tự tan rã tử thủ Thọ Xuân. Đó gọi là khoanh tay chờ chết. Thành Thọ Xuân tuy là thành cao hào sâu, đại quân Phàn Khoái trong thời gian ngắn muốn công hạ cũng không phải dễ dàng. Nhưng một mặt khác quân Sở muốn từ Thọ Xuân đột phá vòng vây ra ngoài cũng khó khăn. Đến lúc đó, đại quân Phàn Khoái chỉ cần vây kín 4 cổng thành, 3.000 tàn quân quân Sở sẽ thành chim trong lồng, cá trong chậu. Lúc đó, cho dù đại quân Phàn Khoái hạ không được Thọ Xuân, vậy còn 50.000 phản quân của Chu An Thù sao? Cho dù 50.000 phản quân của Chu An cũng không công được Thọ Xuân, không phải vẫn còn 20.000 đại quân của Lưu Bang sao? Lẽ nào 3.000 tàn quân quân Sở có thể tiêu diệt 20.000 quân Lưu Bang ở Thọ Xuân? Cho nên giáp chiến với đại quân Phàn Khoái là tuyệt đối không thể. Cơ hội duy nhất của quân Sở là dùng mưu Phàn Khoái. Tuy là mãnh tướng đứng đầu dưới trướng Lưu Bang, cũng là mãnh tướng chỉ đứng sau Hạng Vũ trong suốt thời kỳ Sở Hán giao tranh, nhưng hắn vốn chỉ là kẻ thất phu hữu dũng vô mưu. Dùng kế đánh bại hắn chắc cũng không khó. Hoàn Sở, Quý Bố vẫn muốn khuyên tiếp, Hạng Trang liền lạnh lùng nói: Kẻ trái lệnh. Trảm Hoàn Sở, Quý Bố nghiêm nghị không nói gì, chợt cùng Trung Ly Muội, Tiêu Công Tả đồng thời cúi đầu đáp: Tuân mệnh. Mặc dù đám người Hoàn Sở trong lòng không phục, nhưng uy tín cảo Hạng Trang đối với trận chiến ở Thọ Xuân bước đầu đã được hình thành. Thêm vào đó, lúc trước Trảm Hạng Bá, sự tàn độc của Hạng Trang khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Cho nên đại kế chỉ cần không quan hệ đến sinh tử tồn vong của quân Sở, thì không còn ai dám thách thức cái uy của Hạng Trang nữa. Mệnh lệnh vừa truyền xuống, 2.000 tàn quân quân Sở tức tốc rút khỏi thành Thọ Xuân. Trước đó Ngô Tử Kỳ lãnh hơn 500 tàn quân rút khỏi Thọ Xuân. Khi quân Ngô Tử Từ rút đi đã âm thầm vận chuyển lương thực tích trữ ra khỏi thành. Lúc này chắc đã chuyển khu rừng già sâu trong vùng núi phía tây bắc thành. Chương 16 răng lưới chờ đợi. Chương 16 răng lưới chờ đợi. Đại quân Phàn Khoái cùng với số binh lính còn sót lại của Chu Cứu tiến đến phía ngoài thành Thọ Xuân. Lúc đó đã là nhá nhem tối. Tàn quân của Chu Cứu đang trên đường tháo chạy quân về Khúc Dương thì gặp quân Phàn Khoái. Không chút kháng cự đã bị quân Phàn Khoái thu thập. Nhìn thấy thành Thọ Xuân bốn cửa lớn đều mở rộng, trong thành ngoài thành một bóng người cũng không có, trong lòng cũng có chút buồn bực. Y liền nói với phản tướng Chu Cứu theo sau: "Chu Cứu, ngươi dẫn người vào thành xem xét chuyện này rốt cuộc là sao?" Chu Cứu không dám kháng lệnh Phàn Khoái, chỉ đành dẫn theo toàn bộ binh sĩ của mình vào trong thành. Sau khi vào thành, Chu Cứu mới phát hiện cả thành Thọ Xuân đều trống. Không chỉ là người đã chạy sạch mà cả lương thực, quân giới tích trữ trong thành đều không thấy nữa. Thấy vậy, Chu Cứu không nén nổi trong lòng kêu khổ. Chỗ lương thực quân giới này là để chuẩn bị cho 5 vạn quân cai hạ, bây giờ không còn gì. Thúc phụ Chu An biết được liệu có tha cho hắn không? Ra khỏi thành, Chu Cứu còn phải tươi cười với Phàn Khoái, mặt mày hớn hở nói: "Tướng quân, bại binh quân Sở nghe biết tướng quân thống lãnh đại quân tới đây nên bỏ thành mà chạy rồi." "Ha ha, lũ chó mất chủ này chạy cũng nhanh đấy." Phàn Khoái cười lớn hai tiếng rồi quay người lại nói: "Truyền lệnh đại quân vào thành hạ trại, tối nay ăn no một bữa, đợi sáng mai truy kích bại binh quân Sở cũng không muộn." Nói rồi, Phàn Khoái lại nói với Chu Cứu: "Chu Cứu, lương thảo, rượu và thức ăn cho toàn quân sẽ giao cho ngươi giải quyết." Chu Cứu sao dám kháng lệnh, ngay lập tức nói với vẻ mặt khổ sở: "Tuân lệnh." Hạng Trang tay nắm chuôi kiếm, đang đứng đón gió trên một vách núi. Đứng phía sau Hạng Trang chính là bọn người Hoàn Sở: Quý Bố, Trung Ly Muội, còn có Vũ Thiệp và Ý Thiệp với ve mặt sầu não. Mặc dù lão già này vẫn không chịu thừa nhận, nhưng Hạng Trang đã nhận định chắc chắn ý là ấy liễu rồi. Dưới vách núi chính là Tuyệt Cốc. Trong cốc địa thế bằng phẳng, nhưng cỏ mọc tùm, Hạng Trang chỉ xuống Tuyệt Cốc phía dưới chân thản nhiên nói: "Chính là nơi đây, đây chính là nơi chôn thây của đại quân Phàn Khoái. Hoàn Sở, Quý Bố, Trung Ly Muội, Tiêu Công Giác và các tướng lính nhìn nhau ngơ ngác, đều không biết Hạng Trang lấy đâu ra lòng tin đó. Vũ Thiệp ngấm ngầm lắc đầu, chỉ có ấy liếu cặp lông mày khẽ động, không biết là đang nghĩ gì. Hạng Trang đột nhiên quay người lại, hướng về phía ấy liếu hỏi: "Tiên sinh nói xem trận này nên đánh thế nào đây?" Ấy liếu đào đào cặp mặt, hoàn toàn không để ý đến Hạng Trang. Hạng Trang cũng không tức giận, mỉm cười nói: "Xem ra tiên sinh vẫn còn tức giận chuyện hồi sáng. Cũng đành vậy, bổn tướng quân xin tạ lỗi với tiên sinh. Cũng vì việc quân cấp bách, bổn tướng quân cũng là bất đắc dĩ mới làm vậy, mong tiên sinh thứ lỗi cho." Nói xong, Hạng Trang thật sự hướng về phía ấy liếu một gối quỳ xuống. Hoàn Sở và các tướng lính thấy vậy đều biến đổi sắc mặt. Nếu đổi là Hạng Vũ cao ngạo thì tuyệt đối không thể làm được chuyện này. Ấy liếu mặt tuyệt không chút thay đổi, quay đi tránh cái lễ quỳ lạy của Hạng Trang, rồi dửng dưng nói: "Lão Vũ chỉ là kẻ quê mùa thô lỗ, nhận không nổi đại lễ như vậy của tướng quân." Hạng Trang vẫn không tức giận, ngay lập tức quay mình nói: "Nếu tiên sinh đã không muốn chỉ dạy, vậy đành thôi." Phán Khoái tuy kiêu dũng thiện chiến nhưng cũng chỉ là kẻ thất phu hữu dũng vô mưu. Bổn tướng quân tuy chỉ có 3.000 bại quân, nhưng cũng có thể trở tay là diệt. Hắn nói tới đây ngưng một lát rồi nói: "Trung Ly Muội nghe lệnh, có mà tướng, lãnh 800 quân mai phục trong rừng rậm phía bắc thành Thọ Xuân. Nhưng khi thấy trong nói có lửa thì thừa cơ tập kích Thọ Xuân. Không cần lo lắng quân giữ thành, bổn tướng quân đã ngầm mai phục trong thành, đến lúc đó sẽ mở cửa thành tiếp ứng cho quân của nhà ngươi vào thành." "Tuân lệnh." Hoàn Sở, Quý Bố, Tiêu Công Giác: "Có mà tướng." "Mỗi người lãnh 500 quân mai phục giữa đường. Khi đại quân Phàn Khoái tới không cần manh động, cứ để bọn chúng qua. Khi bọn chúng bại trận quay lại thì chặn đường giết sạch." "Tuân lệnh." "Ngô Tử Kỳ: Có mà tướng." "Lãnh 500 quân vào trong cố chuẩn bị củi khô, lá khô, lưu huyền, diêm và cách chất dẫn lửa khác. Cần nhớ cần ngụy trang thật kỹ, đừng để bị phát hiện quá dễ dàng. Đợi đại quân Phàn Khoái vào cốc thì châm lửa đốt cốc." "Tuân lệnh." "Cao Sơ: có tiểu nhân dẫn 50 quân tinh nhuệ đợi ở trên vách núi này phụ trách tiếp ứng. Đợi khi quân Phàn Khoái vào cốc thì đốt lửa làm hiệu. Còn nữa, đừng quên chuẩn bị một cái giỏ lớn. Tuân lệnh, kinh thiên có tiểu nhân dẫn 200 quân đợi ngày mãi cùng bổn tướng ra ngoài núi dụ địch. Tuân lệnh, Hạng Trang lại vung tay ra hiệu. Các tướng liền chậm chậm quay minh rời đi. Lập tức ai điểm binh của người ấy lên đường. Hạng Trang lúc này mới đi đến trước mặt Ấy Liễu, than nhiên nói: Ấy Liễu tiên sinh, bổn tướng quân sắp xếp như thế không biết có thể phá được đại quân Phàn Khoái không? Ấy Liễu ngẩng mặt lên trời, vẫn không để ý đến Hạng Trang. Xem ra tính khí nóng này của tiên sinh của không thường. Hạng Trang mỉm cười rồi nói tiếp: Nhưng không sao, bổn tướng có thể đợi, sẽ có một ngày tiên sinh bày mưu hiến kế cho bổn tướng. Ha ha, dứt lời, Hạng Trang liền đi thẳng. Chỉ còn Ấy Liễu, Vũ Thiệp hai người đứng đối diện với nhau một lúc lâu sau, Vũ Thiệp mới bán tín bán nghi nói: Tiên sinh, thượng tướng quân sắp xếp như vậy thật có thể phá được đại quân Phàn Khoái chứ? Tự nhiên sẽ phá được. Trước mặt Vũ Thiệp, Ấy Liễu không giữ im lặng nữa, lập tức nói: Nhưng cho dù phá được đại quân Phàn Khoái thì đã sao? Đến bây giờ nước Sở cơ bản đã mất rồi, mấy chục vạn đại quân chỉ còn lại 3.000, còn nước Hán thì quân sư mãnh tướng nhiều vô số, giáp binh thì càng không phải nói, số lượng hàng trăm vạn. Nước Sở muốn phục hưng thật là vô vọng. Hôm sau mới sáng sớm, trong thành Thọ Xuân đã vang lên tiếng kèn trống lệnh không dứt. Phàn Khoái lưu lại Chu Cứu cùng mấy trăm binh sĩ còn lại giữ thành, còn mình thì dẫn theo đại quân rầm rộ ra khỏi thành, sau đó men theo con đường lớn thẳng tiến vào vùng núi phía tây bắc. Nửa khắc trước, thám tử hồi báo trong núi phía tây bắc phát hiện bíp núc hành quân của bại binh quân Sở còn lưu lại. Hiển nhiên là bại binh quân Sở sau khi rời Thọ Xuân đã chạy vào trong núi. Hành quân không đến nửa giờ, đại quân Phàn Khoái liền kịp đến địa điểm mà thám tử đã phát hiện, kiểm tra kỹ lưỡng số lượng bíp mà quân Sở để lại. Phàn Khoái phát hiện bại binh quân Sở còn không đến 2.000. Hiển nhiên trên đường bỏ chạy hiện tượng bỏ trốn của đám quân Sở không ngừng. Buổi sáng hai hôm trước lúc phát hiện ra bại binh quân Sở, chúng vẫn còn hơn 4.000 quân. Vậy mà chưa đến 2 ngày chỉ còn lại không đến 2.000. Đại quân tiếp tục truy đuổi về phía trước 20 dặm lại phát hiện ra bíp núc quân Sở bỏ lại, lần này phát hiện ra số bíp càng ít đi. Từ số bíp có thể phán đoán bại binh quân Sở chỉ còn lại hơn 1.000 quân. Hiển nhiên nghe tiếng quân Hán truy sát, hiện tượng bỏ trốn của quân Sở càng nghiêm trọng. Phàn Khoái cũng không tránh khỏi có chút sốt ruột. Theo tình hình này thì khi đuổi kịp bại binh quân Sở rất cố khả năng chỉ còn sót lại mấy trăm cái đầu người thôi. Phàn Khoái sờ sờ một cái bíp trong số đó, lại phát hiện thêm cho trong bíp vẫn còn ấm. Lập tức vui mừng nói: Ha ha, cho bíp vẫn còn nóng, chắc chắn bại binh quân Sở mới bỏ lại lúc sáng. Bọn chúng ở phía trước không xa. Truyền lệnh xuống, toàn quân tăng tốc hành quân đuổi theo, giết sạch bọn chúng. Ha ha ha, Phàn Khoái vừa truyền lệnh xuống, quân Hán lập tức tăng tốc hành quân lại đuổi về phía trước không đến 30 dặm. Cũng gần đến chưa, đằng sau dãy núi trước mặt bỗng nhiên có đám khói bốc lên. Tướng sĩ quân Hán vốn dĩ truy đuổi theo quân Sở, đến lúc này cổ khô miệng đắng. Nhìn thấy cảnh đó tinh thần phấn chấn, người người kêu gào gầm rú xông lên núi. Từ trên núi nhìn xuống quả nhiên cơ sợ. Năm 300 bại binh quân Sở đang ở sau núi bắc bếp nấu cơm, nhìn thấy trên núi đột nhiên xuất hiện truy binh quân Hán. Bại binh quân Sở ngay lập tức phá bỏ chỗ ở, vứt nồi bỏ chạy. Có một vị tướng quân Sở thân mặc khải giáp, còn khoác áo khoác ra hổ, chạy được mấy bước thì quay trở lại. Y vừa hoảng sợ vừa hét lớn: Ngọc tỷ đâu? Ngọc tỷ Tần Vương của ta đâu? Phàn Khoái đang dẫn binh xông xuống núi truy sát từ xa đã nghe thấy điều đó, ngay lập tức trong lòng thấy mừng rỡ. Lần này Lưu Bang phái Phàn Khoái lãnh binh xuất chinh chủ yếu là vì Ngọc tỷ Tần Vương kỵ binh Quán Anh sau khi chém đầu Hạng Vũ bên sông Ô Giang thì vẫn chưa tìm thấy Ngọc tỷ Tần Vương. Thậm chí cả con ngựa Âu Truy và người đẹp Ngu Cơ chưa từng rời xa Hạng Vũ cũng không tìm thấy. Cho nên Lưu Bang hoài nghi Ngọc tỷ Tần Vương có thể đã không còn ở bên mình Hạng Vũ, mà bị kẻ nào đó trong đám tàn binh quân Sở mà hiện giờ vẫn cho rõ trốn ở đâu mang đi rồi. Ngọc tỷ Tần Vương đối với Lưu Bang mà nói quan trọng thế nào? Chuyện đó không cần nói thêm, nói nghiêm trọng một chút. Lưu Bang nếu không có được Ngọc tỷ thậm chí không thể đăng cơ xưng đế, cho nên đã phát hiện ra đám tàn binh quân Sở. Lưu Bang liền lập tức phái thuộc hạ thân tín nhất là Phàn Khoái dẫn 3.000 quân tinh nhuệ đuổi theo trước. Còn đặc biệt phái Trương Lương tiến về đại doanh quân Tề, ngăn cản Hàn Tín phái binh truy sát. Vì Lưu Bang lo Ngọc tỷ Tần Vương rơi vào tay Hàn Tín. Tuy nói Hàn Tín gần đây không hề lộ mặt phản lại, nhưng còn người cũng có lúc thay đổi, không phải sao? Phàn Khoái đang lúc trong lòng vui sướng tột độ, dưới chân núi có một tiểu tá quân Sở đột nhiên vui mừng kêu lớn: "Thượng tướng quân, tìm thấy rồi, tìm thấy Ngọc tỷ rồi." Dứt lời, tên tiểu tá quân Sở liền giao một hộp gấm cho viên tướng đại tướng mặc áo giáp khải, khoác áo bào da hổ. Viên đại tướng quân Sở đó nhận lấy hộp gấm, quay mình bỏ chạy. "Tất cả nghe rõ cho lão tử!" Phàn Khoái rút kiếm chỉ về phái viên tướng quân Sở đang chật vật bỏ trốn phía chân núi, lớn tiếng hét: "Tên khoác áo bào da hổ là thượng tướng quân nước Sở, đừng cho chạy thoát. Tướng quân có lệnh bắt sống thượng tướng quân nước Sở, bắt sống tên khoác áo bào da hổ. Tướng quân có lệnh bắt sống thượng tướng quân nước Sở, bắt sống tên khoác áo bào da hổ. Tướng quân có lệnh bắt sống thượng tướng quân nước Sở, bắt sống tên khoác áo bào da hổ." Tướng sĩ quân Hán đầy núi khắp đồi đang xung phong xuống búi truy đuổi ngay lúc này lớn tiếng kêu phụ họa theo như núi gào biển thét. Viên đại tướng quân Sở đang nhích nhác bỏ chạy trên con đường núi phía trước lúc này lại càng lo lắng, thêm vào đó áo choàng da ồ trên thân hắn mấy lần vướng vào bụi gai ven đường làm cản trở nghiêm trọng tốc độ bỏ chạy của hắn, nên hắn liến rút kiếm cắt đứt áo choàng. Phàn Khoái từ xa nhìn thấy lại càng hét lên cấp bách hơn: "Tên mặc thiết giáp đen là thượng tướng quân nước Sở. Tướng quân có lệnh, tên mặc thiết giáp đen chính là thượng tướng quân nước Sở, bắt sống tên mặc thiết giáp đen. Tướng quân có lệnh, tên mặc thiết giáp đen chính là thượng tướng quân nước Sở, bắt sống tên mặc thiết giáp đen. Tướng quân có lệnh, tên mặc thiết giáp đen chính là thượng tướng quân nước Sở, bắt sống tên mặc thiết giáp đen." Đám quân Hán Giang đuổi sát theo phía sau lại hưởng ứng hô hoán theo. Thanh thế ngập trời, viên đại tướng quân Sở đang nhích nhác bỏ chạy phía trước mắt thấy truy binh đuổi ngày càng gần. Mà truy binh quân Hán còn truy đuổi theo thiết giáp đen hắn mặc trên người. Tình thế cấp bách đành nhờ sự giúp đỡ của thân binh cởi bỏ khải giáp, chỉ khoác áo bào cướp đường mà chạy. Phàn Khoái đang đuổi sát không buông ở phía sau lại càng không bỏ cuộc, lập tức lớn tiếng hét: "Thân mặc trường báo chính là thượng tướng quân nước Sở, được để tên mặc áo choàng trắng chạy thoát. Tướng quân có lệnh, thân mặc áo choàng trắng chính là thượng tướng quân nước Sở, không được để tên áo choàng trắng chạy thoát. Tướng quân có lệnh, thân mặc áo choàng trắng chính là thượng tướng quân nước Sở, không được để tên áo choàng trắng chạy thoát. Tướng quân có lệnh, thân mặc áo choàng trắng chính là thượng tướng quân nước Sở, không được để tên áo choàng trắng chạy thoát." Tướng sĩ quân Hán đang đuổi giết không buông lại lần nữa hô hoán. Bại binh quân Sở đang chạy phía trước thấy mãi không thoát được truy binh, cuối cùng cũng nhân ra đại sự không xong liền từ từ tách khỏi đại tướng quân Sở bỏ chạy về bốn phía. Truy binh quân Hán không thèm để ý đến đám bại binh đó, chỉ đuổi theo viên đại tướng mặc áo choàng trắng. Cứ thế đuổi theo vào trong cốc. Chương 17 đại phá Phàn Khoái. Chương 17 đại phá Phàn Khoái. Khi dồn đại tướng quân Sở chạy đến cuối thung lũng, bên người chỉ còn có hai thân binh, mắt thấy phía trước đã không còn đường có thể đi, đại tướng quân Sở cùng hai thân binh rút kiếm xoay người quay đầu lại, chuẩn bị liều chết đánh cuộc. Phàn Khoái lập tức giơ tay phải lên ngăn trở Hán binh phía sau đang ào ào tiến lên. Lão Miêu khi đối mặt với con chuột cùng đồ mạt lộ tránh không được phải trêu đùa một phen, Phàn Khoái cũng không ngoại lệ. Lúc này, Phàn Khoái cũng đã nhận ra phía trước kia vẻ mặt chật vật của Sở Quốc đại tướng chính là Hạng Trang. Lúc này tiến lên hai bước, quát lớn: "Hạng Trang, ngươi đã không còn đường chạy thoát, tức thời nên đầu hàng đi. Chỉ cần ngươi đem Ngọc tỷ Tần Vương hiến cho Hán Vương, lão Phàn bảo đảm tính mệnh của ngươi. Nếu như may mắn, Hán Vương có lẽ còn có thể phong ngươi làm hầu. muốn ngọc tỷ Tần Vương sao? Hạng Trang lạnh lùng thốt. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Phan Khoái sát khí lập tức biểu lộ, lạnh lạnh quát. Hạng Trang, ngươi thật không biết phân tốt xấu là gì. Dứt lời, Phan Khoái lấy ngón tay chỉ đại quân đằng đằng sát khí phía sau quát. Ngươi cũng không nhìn. Tuyệt cốc này đã bị 3.000 tinh binh của ta vây chật như nêm cối. Trừ phi ngươi có thể lên trời hoặc chui xuống đất. Nếu không ngươi còn có thể chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Ha ha ha. Đối diện Hạng Trang lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hà, chợt quát. Phan Khoái, ngươi có biết ngươi sắp chết đến nơi rồi không? Tiếng nói vừa dứt, vách đá phía sau Hạng Trang đột nhiên văng tới một chiếc giỏ treo. Phan Khoái thấy thế hết sức kinh ngạc. Lập tức tiến lên giết người. Hai sườn vách đá của tuyệt cốc đột nhiên xuất hiện hàng trăm cung tiến thủ sở quân. Mỗi danh cung tiến thủ đều đang dương ít nhất một hỏa tiễn. Ngay sau đó, mấy trăm chi hỏa tiễn liền vút vút vút bắn trúng vào tuyệt cốc. Không được rồi, hỏa công. Phan Khoái dù sao cũng là lão tướng kinh nghiệm chiến trận đầy mình, lập tức liền ý thức được chính mình đã trúng kế. Tuy nhiên, Phan Khoái lúc này mới ý thức được mình trúng kế cũng đã chậm. Không đợi hắn hạ lệnh lui lại, từ vách đá bắn hạ hỏa tiễn được chôn ở trong cốc đã dẫn đốt bằng lưu huỳnh, ni, trát ca, ly, lá khô, quỷ đốt và những vật nhóm lửa trước đó. Chỉ trong chốc lát, trong cốc liền đã nổi lên khói đặc cuồn cuộn, hỏa thế hung hãn vô cùng. Lại nhìn Hạng Trang phía trước, sớm đã ngồi lên giỏ đi xuống vách đá. Trúng kế rồi, trúng kế rồi. Phan Khoái dậm chân thở dài hai tiếng, xoay người bỏ chạy, không chạy còn có thể như thế nào. Đại hỏa đều đã thiêu cháy, căn bản là không dập được. Nếu không chạy thật nhanh thì chỉ có nước táng thân trong biển lửa. Chủ tướng bỏ chạy, 3.000 quân Hán lập tức trận cước đại loạn, tất cả đều nhằm phía cửa cốc mà chạy. Trong hỗn loạn, không đếm được có bao nhiêu quân Hán tướng sĩ bị chen chúc mà ngã xuống đất. Không chờ bọn Hán đứng dậy, đại hỏa đã liền bay cuộn tới. Nháy mắt liền nuốt sống bọn họ. Đứng ở tuyệt cốc hai sườn trên vách núi nhìn xuống, khắp nơi đều là bóng lửa đang chạy. Khắp nơi đều là tiếng kêu rên thảm thiết. Quả thực không khác gì địa ngục nhân gian. Hạng Trang cảm thấy toàn bộ không mơ. To. Quy. Quy. Tị. Cơ. Hơ. U. Tị. Thương hại. Hai quân giao chiến. Không phải ngươi chết, sẽ là ta mất mạng. Phan Khoái đạp dưới thi thể chứng sĩ. Thật vất vả mới thoát ra tuyệt cốc. Kiểm kê nhân số. 3.000 tinh binh chỉ còn không đến một nửa. Hơn nữa phần lớn trên người mang thương tích. Trong tay binh khí cũng phần lớn đã đánh mất. Hiển nhiên lòng quân tan rã, thiếu chí khí. Phan Khoái lại e sợ phủ cận còn có quân Sở mai phục. Liền khẩn trương mang theo tàn quân dọc theo đường cũ trốn trở về. Nhưng mà chạy không đến 10 dặm, bên đường trong rừng rậm đột nhiên vang lên trời long đất lở giống như sát phạt thanh trừng. Đúng là càng lo lắng cái gì thì cái đó sẽ đến. Phan Khoái căn bản không có lòng dạ nào ham chiến, lưu lại mấy trăm người cản phía sau, liền khẩn trương mang theo đại đội nhân mã bỏ chạy. Mấy trăm quân Hán kia thấy chủ tướng bỏ đi, lập tức lòng quân sao động. Phần lớn còn không có binh khí, ai còn đồng ý ở lại mà chịu chết. Không đợi phục binh trong rừng rậm đánh ra, mấy trăm quân Hán liền tản ra bốn phía mà chạy. Nhìn đến ngày xưa quân Hán dũng mãnh vô cùng, không ngờ lúc này dễ dàng sụp đổ. Quân Sở bại binh lập tức gào lên điên cuồng. Quân Hán bại binh chính là dùng hết sức chém lung tung. Đáng thương một điều, bại binh quân Hán tất cả đều thân khoác trọng giáp, làm sao chạy trốn quân Sở chỉ khoác khinh bào. Không nửa canh giờ, lưu lại cản phía sau mấy trăm quân Hán đã bị chém giết hầu như không còn một ai. Lại nói tới Phan Khoái, xuất lính gần ngàn tàn binh cướp đường chạy như điên. Kết quả ven đường lại liên tiếp hai lần lọt vào phục kích, đã thành chim gặp cành cong cũng sợ. Phan Khoái tự nhiên là càng không lòng dạ nào ham chiến. Chỉ có một đường chạy như điên. Chờ hắn mang theo 300 thân binh thật vất vả mới trốn về Thọ Xuân. Nghĩ rốt cuộc có thể vào thành nghi ngơi. lại thất kinh khi thấy được Thành Thọ Xuân không ngờ đang tung bay Sở Kỳ. Phàn Khoái còn tưởng rằng đóng giữ Thọ Xuân Chu Cứu hàng Sở Quốc, lúc này giận dữ hết: "Chu Cứu, thất phu, ngươi dám làm thế này à?" Còn chưa dứt lời, theo đầu Thành đột nhiên ném xuống một đầu người. Phàn Khoái vừa thấy, chỉ thấy mặt mày hãy còn dữ tợn. Không phải Thọ Xuân Chu Cứu thì còn ai vào đây nữa. Ngẩng đầu nhìn lên, đầu Thành đã thấy xuất hiện đại tướng quân Sở, chính là Trung Ly Muội. Đại Sở Tả tướng quân Trung Ly Muội chờ đã lâu. Trung Ly Muội tay vịn lỗ châu mai, cười ha ha nói: "Phàn Khoái, ngươi đã không có đường để đi, hay là đầu hàng đi, ha ha ha." Đáng kinh tởm. Phàn Khoái tức giận đến sâu tóc đều dựng, nhưng lại không có cách nào khác. Thân binh chuôn trưởng đi theo e sợ truy binh đến, tiến lên khuyên nhủ: "Tướng quân, nơi đây không nên ở lâu. Truy binh quân Sở bất cứ lúc nào đều có khả năng đuổi theo. Chúng ta nên khẩn trương đi thôi." "Đi." Phàn Khoái bảo giống một tiếng, xoay người bước đi. Đi vài bước, Phàn Khoái lại xoay người quay đầu lại, cực không cam lòng nhìn Trung Ly Muội trên đầu Thành giận dữ hét: "Trung Ly Muội, ngươi mang câu này nói với Hạng Trang, nói hắn rửa cổ, chờ lão Phàn ta trở về." Không đề cập tới Phàn Khoái hốt hoảng bại trốn, nói sau quân Sở đang hưởng thụ bữa tiệc giết chóc. Quân Hán 3.000 áo giáp thế tới ào ạt, cuối cùng lại bị quân Sở tàn binh đánh cho tơi bời. Thượng tướng quân, trận này đánh quá đắt. Hoàn Sở mang theo 4 đầu người, sải bước đi tới trước mặt Hạng Trang, không kịp chào, liền lớn tiếng nói: "Đắt, thật sự là quá đắt. Thượng tướng quân, không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. 3.000 trọng giáp, không ngờ cứ như vậy bị chúng ta tiêu diệt. Ha ha, hiện tại nhớ tới, Mạc tướng đều còn tưởng nằm mơ. Không thể tin được, làm cho người ta quả thực không thể tin được." Quý Bố đi theo phía sau Hoàn Sở ước chừng mang 6 đầu người, đi đường cũng không được nhanh nhẹn. "Đúng vậy, lại nói chúng ta đã lâu rồi không đánh vui vẻ như vậy. Thắng trận lớn, nếu mỗi ngày đều có thể thắng trận như vậy, thật tốt biết bao." Tiêu Công Giác đi ở cuối cùng, lại chỉ tăng lên 1 đầu người. Tuy nhiên đầu này còn mang theo gia biện, phỏng chừng là cái chuân trưởng, thậm chí là Tư Mã, chỉ chức tước. Hoàn Sở, Quý Bố, Tiêu Công Giác phía sau, mấy trăm tướng sĩ cũng đều có thu hoạch. Tuy nhiên, càng nhiều quân Sở tướng sĩ lại còn đang đầy khắp núi đồi đuổi giết tàn binh Hán chạy tán loạn. Hạng Trang thản nhiên cười, nhìn Kinh Thiên đi theo phía sau nói: "Truyền lệnh bảo tướng sĩ đừng đuổi theo lấy mấy đầu người kia, toàn quân đình chỉ đuổi giết, tức khắc trở về thành." "Trở về thành?" Hoàn Sở ngạc nhiên nói. "Hồi Thọ Xuân?" Quý Bố cũng không tin nói: "Thượng tướng quân, Trung Ly chưa chắc thật sự đã tập kích Thọ Xuân đâu." Hạng Trang không đáp, quay đầu lại hỏi Ý Liễu phía sau nói: "Ý Liễu tiên sinh, ngài nói Trung Ly Muội liệu có bất ngờ đánh chiếm Thọ Xuân?" Ý Liễu tự nhiên không để ý đến, Hạng Trang lơ đễnh nhìn quanh chư tướng nói: "Các ngươi cứ việc mang theo bộ khúc rời núi. Trung Ly Muội chỉ sợ sớm đã ở sơn ngoại chờ đón. Tái dụ toàn quân, bản tướng quân đã ở Thọ Xuân dọn xong yến mừng công. Sau khi vào thành, mọi người cứ việc ăn uống, vui chơi thoải mái, nhất định phải tận hứng." Còn chưa dứt lời, Hoàn Sở, Quý Bố chư tướng cùng với quân Sở tàn binh đi theo lập tức nhiệt liệt hoan hô. Ngô Tử Kỳ tiến lên thấp giọng hỏi Hạng Trang: "Thượng tướng quân, khi quân ta rút lui đã đem lương thực toàn bộ thành Thọ Xuân, ngài xem muốn hay không thu hồi trong núi một ít rượu và đồ nhắm?" "Không cần." Hạng Trang khoát tay áo, mỉm cười nói: "Sớm đã có người thay chúng ta chuẩn bị tốt rượu thịt, ngươi không cần làm điều thừa. Ha ha, Cai Hạ quân Hán đại doanh, Lưu Bang đang được một tỷ nữ xinh đẹp cho uống thuốc. Lại nói cũng là vui quá hóa buồn. Lưu Bang tối hôm qua tâm tình không tồi, thưởng thức ca múa sau, cơ hồ dâm vui đến sau nửa đêm. Kết quả không cẩn thận nhiễm phong hàn. Buổi chiều đứng lên chỉ cảm thấy đến đầu nặng chân không cảm giác, liền khẩn trương cho người mang dược đến uống. Vừa mới uống thuốc đắng, Trương Lương, Trần Bình liền dắt tay nhau tới, hơn nữa vẻ mặt hai người trên tỏ ra rất thận trọng. Hai ngươi các ngươi làm sao vậy? Lưu Bang nhíu mày, tức giận nói. Đang ban ngày liền lôi kéo cái mặt người chết đến ư? Theo thường lệ là Trương Lương nói. Đại vương, đã xảy ra chuyện, Phàn Khoái vừa mới phi ngựa báo lại, hắn ở Thọ Xuân nếm mùi thất bại. Gì? Lưu Bang nghe vậy đầu tiên là chấn động, sau đó lại cười chỉ Trương Lương, nói. Tử Phòng ơi Tử Phòng, ngươi chính là yêu hay nói giỡn? Còn nói y như thật, chẳng phải mấy ngàn quân Sở bại trận đang trốn chạy từ trận Cai Hạ đó sao? Phàn Khoái cũng là lão tướng trải qua trăm trận chiến xa trường, mang 3.000 tinh binh đuổi theo, còn có thể bại trận ư? Cô ra thật không tin chuyện ngươi đang nói. Đại vương, Tử Phòng huynh là không nói giỡn. Trần Bình nói, Phàn Khoái thực sự bại trận rồi à? Phàn Khoái thật bị đánh bại ư? Lưu Bang lúc này mới tin, bởi vì Trần Bình xưa nay không hay nói giỡn. Trương Lương gật đầu, lại nói, Đại vương, Phàn Khoái không chỉ nếm mùi thất bại, hơn nữa bại thật thê thảm. 3.000 tinh binh chỉ còn không đến 300, hiện tại tránh ở Khúc Dương không dám trở về gặp Đại vương. Phàn Khoái thật đúng là vô dụng. Lưu Bang lập tức vỗ án giận dữ, chợt hai tay ôm đầu cả buổi, sau đó mới rầu rĩ nói, tuy nhiên việc này cũng lạ, là ta thiếu suy xét. Nguyên tưởng rằng chỉ là một lũ bại binh khí thế đã giã đám, lại không nghĩ quân Sở vẫn có chiến tâm. Sớm biết như vậy, lúc ấy nên phái người khác đi. Dứt lời, Lưu Bang lại nói, T.A.S.E. phái Cận Hấp lính 20.000 đại quân đi tới thế nào? Trương Lương lắc lắc đầu, nói, Đại vương, lần trước ngươi phái Phàn Khoái truy kích quân Sở bại binh, tái phái Chu Bột tấn công Tứ Thủy, Đông Hải hai quận, Tề Vương cũng đã không vui. Lần này Phàn Khoái binh bại Thọ Xuân, Đại vương nếu vẫn kiên trì không cần binh mã Tề Quốc, chỉ sợ Tề Vương thật sự sinh nghi tâm. Đại vương suy nghĩ chưa? Đúng vậy, Đại vương. Trần Bình cũng phụ họa nói, tại hạ nghĩ đến, Đại vương không ngại cắt cử Tề Vương thuộc cấp Lý Tả Sa làm chủ tướng, Cận Hấp, Phàn Khoái làm phó tướng, cùng nhau lãnh binh đi tới. Cứ như vậy, vừa có thể miễn đi lòng nghi ngờ của Tề Vương, có năng lực bảo đảm Ngọc Tỷ Tần Vương không rơi vào tay Tề Vương, còn có thể bảo đảm tiêu diệt quân Sở bại binh chiếm cứ Thọ Xuân. Có thể nói một tên bắn ba đích. Lưu Bang day day chán, hỏi Trương Lương, Tử Phòng ngươi nói đi. Trương Lương nói, Trần Bình nó có lý, tại hạ nghĩ có thể áp dụng. Vậy cứ như vậy đi. Lưu Bang vỗ đùi, hướng Trần Bình nói, tức khắc thảo chiếu, lấy Lý Tả Sa làm chủ tướng, Cận Hấp, Phàn Khoái làm phó tướng, lính quân 50.000, ngay hôm nay xuất binh Thọ Xuân. Vâng. Trần Bình vái thật dài, sau đó bắt đầu phát thảo chiếu thư. Chương 18 bàn đạp. Lý Tả Sa nhận được chiếu mệnh trước tiên liền chạy tới lều lớn của Hàn Tín. Nghe Lý Tả Sa bẩm báo xong, Hàn Tín nhíu mi không tin nói, Phàn Khoái không ngờ bị quân Sở bại binh đánh bại. Hàn Tín cũng không khác Lưu Bơ. À, nơ, gơ, lơ, à, mấy. Ban đầu nghe xong cũng không chịu tin Phàn Khoái không ngờ sẽ bại trong tay quân Sở. Mặc kệ nói như thế nào, Phàn Khoái cũng là lão tướng trải qua trăm trận chiến xa trường, mà quân Sở kia chính là một cỗ bại binh mà thôi, một đám ô hợp, như thế nào có thể là đối thủ của Phàn Khoái với 3.000 tinh binh. Nhưng sự thật chính là Phàn Khoái đã bại, hơn nữa là bại thảm bại. Đúng, Lý Tả Sa gật đầu nói, Mạc tướng cũng nghĩ một cố quân tâm tan rã bại binh, kết quả lại không phải như vậy. Thằng nhãi Phàn Khoái này sau khi đuổi tới Thọ Xuân lại khinh địch, kết quả liền chui vào cạm bẫy người ta tỉ mỉ bố trí. 3.000 tinh binh bị chém giết hơn phân nửa, cuối cùng chỉ mang theo không đến 300 tàn binh chạy trốn tới Khúc Dương. Thọ Xuân, Hàn Tín hơi biến sắc nói, quân Sở bại binh không ngờ chạy trốn tới Thọ Xuân. Ừ, Lý Tả Sa lại gật đầu nói, lại nói tiếp thật sự là làm người không thể tin được. Chi quân Sở tàn quân này không ngờ ở trong vòng một ngày liền hành quân gấp hơn 200 dặm,

chỉ cần xử lý tốt. Hung tin Hạng Vũ chết trận không những không thể hủy hoại ý chí chiến đấu của quân Sở, mà thậm chí còn có thể giải quyết một cách triệt để bài toán lòng quân, sĩ khí của quân Sở. Khi Hạng Trang chạy đến đại doanh của quân Sở, phát hiện toàn bộ đại doanh đã hoàn toàn hỗn loạn. Có đến 1.000 quân Sở như rắn mất đầu đang chạy qua chạy lại nháo nhào. Một bộ phận lớn hơn thì như những con thú hoang đang ngửa cổ lên trời mà kêu gào. Còn có rất nhiều quân Sở hoặc là cười cười ngây dại, hoặc là ôm đầu khóc lóc. Cũng có một số rất ít quân Sở đang thừa loạn mà gây sự, tự do đuổi giết những đồng đội, quan giám binh mà lúc bình thường đã chót gây thù chuốc oán với chúng. Khắp nơi trong đại doanh đều là cảnh tượng hỗn loạn. Rất nhiều người thần kinh bị kích động mạnh, nhìn thấy rất rõ ánh mắt lờ đờ của họ. Trên thực tế, nhiều người trong đầu hiện giờ chỉ là một khoảng trống không. Căn bản không biết bản thân đang làm gì. Bọn họ chỉ là chạy tán loạn, gào thét, chém giết theo bản năng. Động trại, đây đúng là động trại. Điều may mắn duy nhất chính là hơn 500 thân binh của Hạng Trang không bị động trại. Trong số 500 người này, có gần 200 người đã cùng Hạng Trang đánh trận Giang Đông. Còn lại 300 người là vừa mới được sàng lọc kỹ càng từ trong các phân đội của Hằng Sở. Quý Bố, Trung Ly Muội, Tiêu Công Giác, Ngô Tử Kỳ. Dù là xét về tinh thần, ý chí hay là lòng trung thành với Hạng Trang và nước Sở đều là những người tuyệt vời. Khi Hạng Trang chạy tới đại doanh, Kinh Thiên đã đem 500 thân binh chốt chặt tại cửa nha môn. Loạn binh mấy lần xông ra phá cửa nhưng đều bị 500 thân binh này ngăn chặn, quyết liệt phải trở về. Nếu không phải là Hạng Trang ứng phó nhanh, Kính Thiên ra sức thực hiện mệnh lệnh thì một khi loạn binh ào ra cửa nha môn, dấu có muốn bắt lại cũng khó hơn lên trời. Nhờ trời, đám loạn binh này chưa thoát ra khỏi đại doanh. Sau khi định thần lại, Hạng Trang quay người nhìn mấy chục nữ binh xếp thành một hàng ngang ở phía sau, lạnh lùng hạ lệnh. Thổi kèn, mấy chục nữ binh đồng loạt xương những chiếc kèn cong cong lên. Ngay sau đó những âm thanh xa xăm mà trầm lắng vang vào không trung. Trong khoảnh khắc đã truyền khắp đại doanh. Chương 20, bi binh tất thắng. Tiếng kèn khi trầm hùng đến mức khiến người nghe ngạt thở, lúc lại thê lương đến đầu người ta run rẩy. Tựa hồ như trận gió lúc cuồng bão thổi qua đại doanh, thổi bay những thịnh nộ trong tâm tưởng của đám loạn binh quân Sở. Nhờ vậy, đám loạn binh quân Sở hồi nãy hãy còn chạy nháo nhác, gào thét, than khóc, cười điên, thậm chí còn chém giết lung tung, giờ đã dần bình tĩnh trở lại. Ánh mắt đơ dại mới đây giờ đã dần trở nên trong sáng. Tiếng kèn vẫn được thổi trong khoảng 10 phút tiếp theo, cuối cùng loạn binh quân Sở đã hoàn toàn khôi phục lại trạng thái trật tự. Nói ra thì cũng thật là may mắn, phen động trại này đã không bị đẩy tới giai đoạn cuối cùng của nó là một trận chém giết lẫn nhau trên quy mô lớn. Trừ một số rất ít những loạn binh, tuyệt đại đa số tướng sĩ quân Sở vẫn chỉ mới ở giai đoạn bắt đầu kêu khóc, chạy nhớn nhác. Một khi có nhân tố bên ngoài tác động mạnh vào đánh thức mạnh mẽ ý thức của họ thì trận động trại còn đang thai nghén này sẽ ngay lập tức tan thành mây khói. Có điều, tuy nguy cơ động trại đã tạm thời được hóa giải, nhưng vẫn còn đó những mối nguy mà quân Sở phải đương đầu. Tin tức Hạng Vũ bại trận chết ở Ô Giang đã truyền khắp toàn quân. Thông tin động trời này có thể nói là đã giáng một đòn tai vạ vào tinh thần của tướng sĩ quân Sở. Nếu Hạng Trang không thể loại trừ được ảnh hưởng tiêu cực mà thông tin này gây ra đối với quân Sở thì đội quân này sẽ hoàn toàn suy sụp. Vài ngày thì có thể tránh được, chứ trong tương lai ít sẽ xảy ra chuyện động trại. Nhưng muốn loại trừ ảnh hưởng tiêu cực mà thông tin đó gây ra đối với quân Sở đâu có dễ như nói. Cho vài người làm công tác tư tưởng, để họ biến đau thương thành sức mạnh, điều này tuy không khó, nhưng muốn động viên mấy ngàn cách đầu binh sĩ quên đi đau thương, không còn tuyệt vọng và quyết chí phục thù thì gần như là nhiệm vụ bất khả thi. Đặc biệt khiến người ta tuyệt vọng là trong tất thảy những cái đầu kia đều không có lấy vài chữ, về cơ bản chẳng biết lý lẽ gì. Tuy nhiên, nước Sở đã chẳng còn đường lui rồi, Hạng Trang cũng vậy. dù chuyện này có khó đến đâu thì ông ta cũng chỉ có thể cắn răng mà bước tới. Có nghĩa là cái gì thuộc về mình là của mình, cái gì không thuộc về mình thì có làm thế nào cũng chẳng là của mình. Quân Sở có thể từ một đội tàn quân lòng quân tan rã, đấu trí suy sụp chuyển mình mạnh mẽ biến thành đội quân bi thương có quyết tâm phục thù, chiến tâm sắt đá hay không? Điều đó còn phải xem bản lĩnh của Hạng Trang. Hít một hơi thật sâu, Hạng Trang chậm rãi giương cánh tay phải lên, tiếng kèn trầm hùng mà thê lương lập tức ngừng lại. 15 phút sau, Hạng Trang tay nắm đốc kiếm, bước lên cửa nha môn. Khắp đại doanh bỗng trở nên yên lặng như cõi chết. Tất cả mọi người đều nín thở. Chỉ có chiếc áo bào da gấu của Hạng Trang gặp gió đang cuộn bay phần phật phía sau. Cổng nha môn cao chừng không quá một trượng, bậc tam cấp không quá 10 bậc thềm. Nhưng phải mất nửa tuần trà Hạng Trang mới đi hết. Đến khi đặt chân lên bậc thềm cuối cùng, nặng nề đứng trên cửa nha môn, Hạng Trang mới từ từ xoay người lại. Đối diện với đám đông, hơn 5.000 quân Sở thấy vậy không khống chế được mình. Tất cả ào lên trước cổng nha môn, khiến bên trong cửa nha môn chặt cứng người, đến mức một giọt nước cũng không thể lọt qua. Hạng Trang khoát tay ngăn làn sóng binh sĩ đang ào tới, đồng thời tuốt ra bội kiếm, giận dữ gầm lên: "Đại vương bội kiếm ở đây, thấy kiếm như thấy vua, các ngươi còn không quỳ xuống?" "Đại vương, đại vương, đại vương." Một câu "thấy kiếm như thấy vua" của Hạng Trang nhất thời đã gợi lại ký ức về Hạng Vũ trong lòng các tướng sĩ quân Sở. Tất cả các tướng lính và cựu binh sĩ chen chúc trước mặt đều nhất loạt quỳ rạp xuống, hô 3 lần "đại vương". Những tráng đinh mới nhập ngũ tuy không nghe rõ là gì, nhưng thấy các tướng lính và cựu binh trước mặt ai nấy đều lần lượt quỳ xuống thì cũng theo bản năng mà quỳ rạp xuống đất. Hạng Trang giơ cao vương kiếm, tiếp tục gầm: "Các ngươi có biết đại vương đã nói gì với ta khi ban kiếm này cho ta không?" Dưới cổng nha môn, 5.000 quân Sở câm lặng như hến. Trong đại doanh, chỉ có những âm thanh gầm hô hết sức của Hạng Trang đang vang vọng. "Đại vương nói với ta, Hạng Trang, mấy ngàn tàn quân ta giao cho ngươi, ngươi nhất định phải thống lĩnh bọn họ đánh về Giang Đông, sống sót trở về. Nếu không, ta chết cũng khó nhắm mắt." "Đại vương, đại vương, đại vương." Dưới cổng nha môn bỗng vang lên những tiếng đau thương, không ít tướng sĩ quân Sở thậm chí đã khóc à sướt mướt. Hạng Trang vẫn giữ cái đầu lạnh lùng, muốn khích lệ những cái đầu này còn phải kích phát được lòng ham sống của họ. "Không sai, đại vương đúng là đã tử trận, nhưng người đã chết vì muốn cứu các ngươi." Hạng Trang vẫn tiếp tục gầm hô: "Thế nhưng, xem coi bộ dạng các ngươi bây giờ thế nào. Vừa rồi các ngươi đã làm những gì? Hả? Các ngươi nếu không phải là chạy loạn xạ thì là gào thét, các ngươi định làm gì? Muốn hại chết tất cả mọi người, muốn cái chết của đại vương là vô nghĩa sao? Lại còn có người ngang nhiên cầm kiếm đâm những người cùng một nhà. Các ngươi xứng đáng với ai, có xứng đáng với đại vương không?" Rất nhiều tướng sĩ nhất thời xấu hổ gục đầu xuống đất. Nhất là các đại tướng quân Sở như Hằng Sở, Quý Bố, Trung Ly Muội, Tiêu Công Giác, Ngô Tử Kỳ. Không ai còn dám nhìn thẳng vào ánh mắt lăng lệ của Hạng Trang. "Ta đã nhận lời với đại vương là nhất định phải dẫn mọi người đánh về Giang Đông và sống sót trở về. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, ta tuyệt đối không thể dẫn một đám ăn vô tích sự đi được." Nói đến đây Hạng Trang ngừng lại một lúc, hít thở một hơi thật sâu, rồi lại lấy hết sức ngửa cổ lên trời la lớn: "Nói cho ta biết, các ngươi có còn là đàn ông nữa không?" Còn. Thoạt đầu chỉ một vài thân binh hô lớn đáp trả. Sau đó hàng trăm tướng lính cũng bắt đầu lên tiếng ứng đối. Cuối cùng tất cả hơn 5.000 tướng sĩ quân Sở đều gầm lên như phát cuồng. Ai nấy đều đỏ mặt tía tai ra sức ngửa mặt lên trời mà gầm thét. Luống sóng âm cực lớn dội vào tầng không, trong vòng 10 dặm đều có thể nghe thấy rõ. Cảm xúc của con người là thứ có thể lan truyền từ người này sang người khác. Cảm xúc của Hạng Trang cũng đã lan truyền đến các tướng lính thân binh. Cảm xúc của các tướng lính thân binh lại lan truyền đến tất cả các cựu binh. Các cựu binh lại lan truyền đến các tân binh. Cuối cùng, tất cả các tướng sĩ quân sở đều bị Hạng Trang cảm nhiễm. Ai nấy đều gầm lên như những kẻ mắc cuồng. Còn nữa, hãy cho ta biết. Hạng Trang lại mạnh mẽ vung lên nắm đấm, tiếp tục gầm lên. Có muốn sống hay không? Sống, sống, sống. 5.000 tướng sĩ một lần nữa hưởng ứng vang động cả núi rừng, thanh thế kinh thiên. Hạng Trang lại một lần nữa giơ thanh vương kiếm trong tay, làn sóng âm thanh hưởng ứng lập tức ngưng lại. Tốt lắm. Hạng Trang vẫn giơ cao vương kiếm, lớn tiếng hét. Tất cả nghe rõ đây, đại vương đã tử trận, nhưng Hạng Trang ta vẫn còn sống. Nước Sở còn nhà, nước Tần tất còn bại bởi quân Sở. Họ Hạng còn người, đại Sở tất có ngày hưng thịnh. Chỉ cần Hạng Trang ta còn đây, bầu trời đại Sở sẽ không thể sập xuống. Rồi sẽ có ngày, Hạng Trang ta sẽ đưa các ngươi đánh về Giang Đông. Đánh về Giang Đông. Đánh về Giang Đông. Đánh về Giang Đông. Lần thứ ba 5.000 tướng sĩ hưởng ứng vang động núi rừng, nét mặt ai đấy như phát cuồng. Nhìn xuống cổng nha môn, 5.000 tướng sĩ đứng dưới đại nộ như muốn phát cuồng. Hạng Trang cuối cùng đã có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng ảnh hưởng tiêu cực có tính hủy diệt mà cái chết của Hạng Vũ gây ra đối với quân Sở đã được hóa giải. Tuy trước mắt tướng sĩ quân Sở chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về cái chết của Hạng Vũ, nhưng ít ra bọn họ cũng đã không thể vì thế mà tuyệt vọng. Quan trọng hơn là Hạng Trang đã hoàn toàn kích phát được khát vọng sống trong họ, để họ muốn sống tiếp, và nhất định phải sống để đánh về Giang Đông. Trong âm thanh gầm thét giận dữ long trời lở đất của 5.000 tướng sĩ, Vũ Thiệp vội vàng bước lên cổng nha môn, khuôn tay nói nhỏ vào tai Hạng Trang: Thượng tướng quân, vừa rồi thám báo báo tin 5.000 quân tiên phong của quân Hán đã tiến đến khu vực cách Thọ Xuân 10 dặm về phía đông. Hạng Trang nghe vậy bỗng giật mình, quân Hán đến nhanh quá, nhanh hơn cả dự tính. Chợt thấy khóe miệng Hạng Trang khẽ lộ một tia sát khí kinh người, quân Hán đến đúng lúc lắm. Đúng là ai binh tất thắng. Bên này ông ta vừa mới kích động lửa giận báo thù trong 5.000 quân Sở. Phía bên kia quân Hán lại đã nhanh chóng đánh đến ngoại thành Thọ Xuân. Hơn nữa chỉ là 5.000 quân tiên phong chứ không phải đại quân chủ lực. Điều này chẳng phải là dẫn xác đến cho quân Sở thử đao sao? Chiến tâm của 5.000 quân Sở giờ đây như sắt đá, không chiến lúc này thì còn lúc nào thích hợp hơn? Khi Hạng Trang một lần nữa giơ vương kiếm lên, âm thanh gào thét của 5.000 quân Sở tựa hồ như bị cắt đứt đoạn, im bặt. Hạng Trang từ từ trở nghiêng vương kiếm, mũi kiếm chỉ về phía đông, khuôn mặt vô cùng dữ tợn, hét lớn: Thám mã hồi báo, 5.000 quân Hán đã đến ngoại thành Thọ Xuân, nói cho ta biết nên làm thế nào. Giết sạch bọn chúng, không chừa một tên. Phá tan quân Hán, báo thù cho đại vương. Mở một đường máu, đánh về Giang Đông. Dưới cổng nha môn, 5.000 quân Sở một lần nữa đồng thanh hô lớn. Với vẻ mặt đầy kích động, ai nấy đều giơ cao thương khiên trong tay. Phút chốc, vô số binh khí va chạm liên tục vào nhau trên không trung. Tiếng keng keng không ngừng rồi vào tai. Những âm thanh leng keng liên miên bất tận như muốn phá thủng màng nhĩ của tất cả mọi người. Hạng Trang tay cầm vương kiếm khẽ áp xuống phía trước. 5.000 quân Sở nhất thời như nước vỡ bờ, tràn qua cửa nha môn rộng lớn lao ra khỏi đại doanh quân Sở. Vừa gào thét vừa tràn qua khắp các ngã đường, chậm rãi tiến tới cửa đông Thọ Xuân. Về sau thế nào tạm thời chưa nói, nhưng chí ít giờ phút này đấu trí của 5.000 quân Sở đã hoàn toàn hồi phục. Khi Hạng Trang bước nhanh xuống khỏi cửa nha môn, Cao Sơ Tào đã sắp đến con truy mã đã giáp trụ đầy đủ. Hạng Trang xoay người ngồi lên truy mã rồi đón lấy từ tay Tần Cơ chiếc mũ sắt đội lên đầu. Cuối cùng là cầm lấy đại kích bằng sắt nặng chừng 300 cân trong tay kinh thiên. Toan thúc ngựa đi ra khỏi thành. Võ Thiệp đã nhanh chóng bước tới chặn trước, lại khăng khăng giữ chặt cương ngựa ô truy mã, kiên quyết khuyên can: Thượng tướng quân, quân Hán rất dũng mãnh và tinh nhuệ, quân ta chắc chắn là không địch nổi, mong ngài không nên hành động theo cảm tính. Hạng Trang cười nghiêm nghị quát: Trận này quân Hán không chết thì quân Sở ta hy sinh, bỏ trận này sẽ không còn đường lui tránh ra. Vũ Thiệp nghe thấy khẩu khí nghiêm nghị, chỉ còn biết rụt tay tránh ra vài bước. Hạng Trang không để ý gì đến Vũ Thiệp nữa, cẳng chân khẽ thúc ngựa. Ô Truy Mã bỗng ngẩng đầu hí dài một tiếng, lập tức vung cao bốn vó lao ra khỏi đại doanh. Gió tới ào ào, tà dương tựa máu, ngựa phi như bay, đầu không ngoảnh lại. Đi qua vùng biên thành Thọ Xuân, trên bình địa mênh mông ở phía đông, khói bụi từ từ bốc lên. Tướng quân của quân Hán là Phàn Khoái đã đem theo 5.000 tinh binh áp tới Thọ Xuân với khí thế như rời non lấp biển.